nhìn chung thường kiên trì hơn với việc đầu tư dài hạn. Khi đàn ông mua cổ phiếu, họ có xu hướng dễ nóng nảy. Họ liên tục nhìn xung quanh, tự hỏi liệu các khoản đầu tư tốt hơn có đang đợi họ ở đâu đó không. Mặc dù chủ động mua và bán các khoản đầu tư nghe có vẻ như là một cách tuyệt vời để luôn đi đầu trong sự phát triển của thị trường. Thực tế là chỉ có hai bên chiến thắng khi bạn giao dịch thường xuyên. Công ty thực hiện giao dịch của bạn vì họ kiếm được hoa hồng ở mỗi giao dịch của bạn, và sở thuế vụ, bởi vì sở sẽ được thu một phần lợi nhuận của bạn mỗi khi bạn bán một khoản đầu tư với số tiền nhiều hơn số tiền bạn đã mua nó. Điều này là không thể tránh khỏi. Theo luật thuế hiện hành, bạn không thể thắng trong một thời gian dài bằng cách chủ động mua và bán cổ phiếu trong thời gian ngắn được. Giả sử bạn mua một cổ phiếu ở mức 10 đô la một cổ phiếu và chưa đầy một năm sau, bạn bán nó với giá 12 đô la. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã kiếm được 20% lợi nhuận. Nhưng sự thực không phải như vậy. Thứ nhất, bạn có thể sẽ phải trả phí 25 xu một cổ phiếu để mua cổ phiếu và 25 xu một cổ phiếu để bán nó. Do đó, lợi nhuận 2 đô la của bạn bị giảm xuống còn 1,5 đô la. Thứ hai, nếu bạn bán một cổ phiếu với lợi nhuận trong vòng 12 tháng kể từ khi bạn mua nó, cuối cùng có thể bạn sẽ phải trả tới 40% thu nhập của mình cho thuế lãi vốn ngắn hạn. Và thế là bạn lại mất thêm 80 xu nữa. Bất ngờ, lợi nhuận 20% của bạn giảm xuống còn khoảng 7%. Đấy là giả sử bạn thực hiện mọi bước một cách đúng đắn, mua cổ phiếu đang lên giá và bán có lời. Vấn đề là, khi nói đến đầu tư vào cổ phiếu, từ khóa luôn là đầu tư. Bạn không nên đầu tư vào một doanh nghiệp bằng cách mua cổ phiếu đầu cơ với hy vọng xuất hiện sự chuyển đổi ngắn hạn có lợi. Bạn đầu tư lâu dài với mục tiêu sở hữu cổ phiếu của một công ty, cụ thể trong nhiều năm. Hãy tin tôi, triết lý này sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Ít nhất, cuối cùng bạn sẽ phải trả ít hơn rất nhiều tiền hoa hồng và thuế. Ném tiền qua cửa sổ. Tôi không thể kể hết được biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến mọi người bị thuyết phục bỏ thêm tiền vào một khoản đầu tư vừa mới xuống giá. Cái được gọi là logic ở đây là xuống giá, đi liền với việc khoản đầu tư đó sẽ dễ mặc kệ hơn. Trong giới đầu tư, kiểu đầu tư này được gọi là mua đáy. Thông thường, các cố vấn tài chính sẽ khuyên rằng nếu bạn thích một cổ phiếu ở mức 20 đô la một cổ phiếu, chắc chắn nó có thể mua được với giá tốt hơn 10 đô la. Nhưng chỉ vì giá của một cổ phiếu đã giảm không có nghĩa là cổ phiếu đó đang khuyến mãi. Đó là sự thật chỉ khi công ty hoạt động tốt và cổ phiếu của công ty bất ngờ giảm, là do biến động thị trường trong một thời gian ngắn hạn, chứ không phải là các vấn đề kinh tế gây cản trở công ty kiếm tiền trong tương lai. Tôi cũng phải chật vật mới rút ra được điều này. Tôi đã từng sở hữu một cổ phiếu đạt 65 đô la và sau đó bắt đầu giảm giá chóng mặt. Khi nó đạt 3 đô la, tôi đã nói điều ngu ngốc nhất mà tôi đã từng nói với chính mình. Trời ơi, 3 đô la có vẻ rẻ. Nếu việc quản lý có thể lật ngược tình thế, nó sẽ trở lại mức 10 đô ngay lập tức. Với ý nghĩ đó, tôi đã mua thêm 1.000 cổ phiếu khác và chứng kiến cảnh giá cổ phiếu dần giảm xuống đến con số 0. Đây là công ty có ban giám đốc gồm những thành viên nắm giữ những vị trí quan trọng nhất trong giới doanh nhân Mỹ. Quan điểm của bài học đắt giá này rất rõ ràng khi giá cổ phiếu giảm xuống kịch sàn và công ty không có lời giải thích thuyết phục cho sự sụp đổ này, hoặc một kế hoạch cụ thể được đưa ra để khắc phục vấn đề. Đừng cố gắng làm cho tình hình tài chính của bạn thêm khốn khó nữa. Như bậc thầy đầu tư Warren Buffett đã từng nói, điều quan trọng nhất cần làm khi bạn thấy mình bị kẹt trong một cái hố là ngừng đào bới. Sai lầm số 7, xây dựng một danh mục đầu tư không phong phú. Nếu sự bùng nổ bong bóng .com và sự suy thoái kinh tế đã dạy cho chúng ta một điều gì đó về thị trường chứng khoán, thì đó là nếu không có một danh mục đầu tư đa dạng, quỹ tài chính của bạn có thể bị hao hụt. Hãy ngẫm nghĩ về điều này một lát nào. Lòng tham luôn khiến con người làm những điều thực sự ngu ngốc. Quay trở lại năm 2000, khi tôi đang điều hành tập đoàn Batch, một số khách hàng đã giận dữ gọi điện cho tôi muốn biết lý do tại sao tất cả tiền của họ không phải là cổ phiếu công nghệ. Những khách hàng này, hầu hết tất cả đều là đàn ông, gọi cho tôi và nói: David, tại sao tôi không được sở hữu Yahoo? Bạn tôi đã mua nó và anh ấy kiếm được rất nhiều tiền. Tệ hơn nữa, những khách hàng thiện chí đã gọi cho tôi và nói rằng họ đã nghe một số chuyên gia chia sẻ trên đài phát thanh. Những chuyên gia này khuyên họ phải sở hữu cổ phiếu sàn giao dịch Nasdaq. Dù Nasdaq là gì đi nữa, thì quan trọng là giờ họ muốn chuyển tất cả tiền của họ lên sàn giao dịch này. Điều tồi tệ nhất là hầu hết những người này đều trên 65 tuổi. Tôi thực sự đã mất một khách hàng, một phụ nữ 80 tuổi. Người này đã tức giận với tôi vì tôi nói với bà ấy rằng thật điên rồ khi đưa một nửa tài sản của mình vào cổ phiếu .com. Bà ấy bảo tôi là một người cổ hủ. Lúc đó, tôi ở độ tuổi 33, đang cố gắng bảo vệ số tiền dự trữ của một phụ nữ 80 tuổi. Và rồi, chính điều đó khiến tôi bị xem như một kẻ cổ hủ. Nhìn lại, điều này sẽ thật buồn cười nếu không phải là một chuyện buồn. Sự bùng nổ công nghệ mà đã khiến mọi người trở thành triệu phú ngay lập tức trong vài tháng. Thay vì việc người ta phải mất hàng thập kỷ để thực hiện được chuyện này, nhưng cũng nhanh chóng vỡ tan với tốc độ ngang với tốc độ bùng nổ. Chính các nhà đầu tư bán lẻ, bạn và tôi là những người thất bại như thường lệ. Những người chiến thắng là các nhà đầu tư có tổ chức đã mua cổ phiếu của các công ty rủi ro này với giá chào bán ban đầu, đôi khi thấp tới 10 đô la một cổ phiếu, và vài giờ sau đó bán ra với giá 90 đô la một cổ phiếu. Các bạn và tôi đã không có cơ hội đó. Tuy nhiên, không phải tất cả điều tốt đều xảy ra với việc này. Nó nhắc nhở chúng ta rằng không có bất cứ con đường tắt nào trên đời. Cách chắc chắn duy nhất để làm giàu là chậm chậm tiến lên bằng cách bắt đầu xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, vững chắc. Như tôi đã nhấn mạnh trước đó, bạn không thể lựa chọn đúng thời điểm của thị trường. Bạn cũng không thể dự đoán khu vực nào của thị trường sẽ thành tâm điểm của tuần tới, tháng tới hoặc năm tới. Một số người rất khó chấp nhận được điều này. Một trong những điều tồi tệ nhất mà các nhà đầu tư làm là chỉ xem xét danh mục đầu tư của họ vào cuối năm, quyết định bán các cổ phiếu không tăng giá và mua cổ phiếu tăng giá. Ví dụ, vào năm 1999, điều kinh khủng đã xảy ra với các cổ phiếu và quỹ tương hỗ giá trị vì chúng chỉ giữ nguyên giá hoặc bị giảm giá. Cùng lúc đó, các cổ phiếu và quỹ tăng trưởng tăng lên kịch trần tới tận 40% trong năm. Nhưng nếu bạn lựa chọn người dẫn đường là phương án sau, bỏ qua các khoản đầu tư giá trị và nắm giữ các khoản đầu tư tăng trưởng vào cuối năm 1999, bạn sẽ thất bại ngay lập tức trong 12 tháng tiếp theo khi sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq thất bại hoàn toàn, giảm giá lên tới 70%. Tồi tệ hơn nữa là trong khi đầu tư tăng trưởng dần tụt giá, các cổ phiếu và quỹ giá trị đã tăng hơn 30%. Bạn sẽ thấy rất nhiều sách trong các cửa hàng được viết bởi các chuyên gia, những người luôn nói với bạn rằng một loại tài sản cụ thể về cơ bản là vượt trội hơn so với tất cả các loại khác, và do đó bạn nên đầu tư tất cả tiền của mình vào đó. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ thì họ đã sai. Lịch sử cho thấy không có loại tài sản nào sẽ luôn vượt trội hơn các loại tài sản khác. Vì bản chất của con người, các loại tài sản có giá trị mạnh chắc chắn sẽ được mua quá mức. Nghĩa là các nhà đầu tư quá nhiệt tình đưa ra mức giá quá cao. Tại thời điểm đó, mọi người hoảng loạn, còn các giá trị thì giảm mạnh. Vì vậy, hãy luôn duy trì bản danh mục đa dạng. Trường hợp về sự đa dạng hóa. Trong bất động sản, điều tối cần thiết chính là vị trí, vị trí và vị trí. Còn trong phân bổ tài sản, điều quan trọng nhất là đa dạng hóa. Một kế hoạch đầu tư hợp lý nên bao gồm đầu tư vào các loại tài sản khác nhau. Các quỹ tương hỗ vốn lớn, quỹ tương hỗ bất động sản, quỹ đầu tư toàn cầu và quỹ kho bạc Hoa Kỳ đều là những loại tài sản có hiệu suất hàng đầu trong những năm gần đây. Và mặc dù các quỹ vốn nhỏ không dẫn đầu trong bất kỳ năm nào, nhưng chúng vẫn tạo ra 3 năm lợi nhuận vững chắc. Bảng sau đây minh họa tổng lợi nhuận trung bình cho các loại tài sản này, với các thành tích hàng đầu cho mỗi năm đã được tô đậm lên. Sai lầm số 8. Chi trả quá nhiều tiền vào thuế. Kẻ thù lớn nhất của tương lai tài chính của bạn chính là thuế. Tuy nhiên, khi tôi xem xét hồ sơ tài chính của các khách hàng mới, tôi nghĩ bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi các cố vấn trước đó của họ thường không bao giờ lên kế hoạch thuế cho họ. Khi bạn đang xây dựng một danh mục đầu tư, điều bắt buộc là bạn phải tính đến số tiền thuế mà bạn phải đóng. Lý do tôi dành rất nhiều thời gian ở chương 4 và 5 để nói về tài khoản hưu trí là vì tiền trong tài khoản này sẽ tăng và được hoãn thuế, giúp bạn phát triển quỹ để dành của mình nhanh hơn nhiều. Sự khác biệt trong việc không trả thuế cho các khoản đầu tư của bạn trong khoảng thời gian 10 đến 30 năm có thể là rất lớn. Đó có thể là sự khác biệt giữa tổn thất tài chính hay gia tăng tài chính. Biểu đồ ở chương 5 cho thấy tiền của bạn sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều nếu được đầu tư vào các phương tiện hoãn thuế. Trong khoảng thời gian 30 năm, bạn thật sự sẽ có thể nói về hàng triệu đô la đã được đưa vào túi của bạn. Như bạn có thể thấy, tiền của bạn tăng nhanh hơn đáng kể khi lợi nhuận không bị rút đi bởi thuế. Vì vậy, hãy luôn tìm cách giảm thiểu thuế khi đầu tư. Cách hay nhất là bạn nên tìm kiếm các khoản đầu tư tăng trưởng trong khi thuế được hoãn lại. Sai lầm số 9. Mua một khoản đầu tư không thanh khoản. Đầu tư không thanh khoản là một khoản đầu tư mà bạn không thể bán ngay lập tức. Đối với tôi, ngay lập tức có nghĩa là chưa đến 5 ngày kinh doanh. Nếu tôi không thể bán khoản đầu tư này trong vòng 5 ngày thì tôi sẽ không mua. Tại sao? Hay chỉ cho tôi một khoản đầu tư mà bạn không thể bán được trong một khoảng thời gian cố định và tôi sẽ cho bạn thấy vấn đề có thể xảy ra. Hiện giờ, đừng nghĩ là tôi sai. Tôi không tranh cãi về việc mua nhà hoặc các khoản đầu tư phải mất 10 năm mới hoàn thiện như trái phiếu chính phủ hay một quỹ tương hỗ với phí bán hàng năm. Tất cả những khoản đầu tư có thể có một vị trí hoàn toàn thích hợp trong danh mục đầu tư của bạn. Điều mà tôi muốn cảnh báo bạn là không nên mua những thứ mà không thể bán được trong một khoảng thời gian cụ thể, bất kể là cái gì. Một ví dụ về loại đầu tư không thanh khoản mà tôi ghét là hợp tác hữu hạn, bốn từ đáng sợ nhất trong từ vựng tài chính của phụ nữ thông minh. Khi tôi đưa hợp tác hữu hạn ra thảo luận trong các lớp học, tôi thường nghe thấy những tiếng phản đối và chê bai từ một vài học viên lớn tuổi. Điều đó cho tôi biết họ chắc chắn đã có một vài trải nghiệm với loại hình hợp tác này. Quan hệ đối tác hữu hạn thường được thiết lập để tập hợp tiền của các nhà đầu tư nhằm mục đích mua một số loại đầu tư nhất định, điển hình là bất động sản. Vấn đề là hầu hết các mối quan hệ hợp tác hữu hạn đều không thể bán được, tức là sẽ không thanh khoản trong vòng 10 đến 15 năm. Người chào hàng sẽ thường nói với các nhà đầu tư tiềm năng rằng đừng lo lắng về nó. Tiền mà bạn đầu tư là tiền để nghỉ hưu và bạn sẽ không cần dùng đến nó trong 20 năm nữa. Chắc chắn rồi, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu trường hợp khẩn cấp phát sinh và bạn phải nhận tiền sớm hơn dự định? Tôi biết một số người sẽ tranh cãi với tôi về điều này và sẽ khăng khăng nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác hữu hạn có thể có ý nghĩa. Tôi xin lỗi. Tôi đã thấy quá nhiều báo cáo tài khoản và nghe quá nhiều câu chuyện trực tiếp từ những người chịu hậu quả bởi loại hình đầu tư này. Theo tôi, quan hệ đối tác hữu hạn là một ý tưởng tồi cho các nhà đầu tư thông thường. Chúng thường không được thanh khoản nên đừng mua vào. Chấm hết. Nếu vì một lý do nào đó bạn vướng phải một mối quan hệ đối tác hữu hạn mà bạn cảm thấy bạn chỉ là một phần của giai đoạn, quy tắc ngón tay cái của tôi là không đặt hơn 10% tài sản có thể đầu tư của bạn vào đó. Với cách này, nếu bạn mất toàn bộ đầu tư thì thế giới tài chính của bạn cũng sẽ không bị tổn thất hoàn toàn. Quan hệ đối tác hữu hạn không phải là khoản đầu tư thanh khoản duy nhất ở đây. Vì vậy, bạn đừng bao giờ lơ là. Ví dụ, có những công ty đầu tư cung cấp tất cả mọi thứ từ tiền có thể thu thập được cho đến các khoản thế chấp thứ hai. Tuyên bố sẽ tạo ra một thị trường chứng khoán thứ cấp trên khoản đầu tư mà họ đang bán, rằng tất cả đều tốt và tốt, nhưng trong nhiều trường hợp, họ chối bỏ trách nhiệm và nói rằng họ không bắt buộc phải mua hết khoản đầu tư của bạn nếu bạn muốn bán. Nếu điều đó xảy ra thì những gì bạn mua không thực sự là một khoản đầu tư thanh khoản. Một trong những trường hợp xấu nhất mà tôi biết có liên quan đến vấn đề này là trường hợp của một khách hàng cũ tên Barbara. Trở lại năm 1991, một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã quét sạch hơn 2.800 ngôi nhà trên các ngọn đồi ở Berkeley, California. Nhà của Barbara là một trong số đó. May mắn thay, cô ấy đã đóng bảo hiểm hỏa hoạn đầy đủ. Công ty bảo hiểm của cô đã giải quyết yêu cầu bồi thường của cô với hơn $500,000 và Barbara đã lên kế hoạch xây dựng lại ngôi nhà của mình. Vì việc xây dựng phải 6 tháng nữa mới bắt đầu, Barbara đã đặt tiền vào chứng chỉ tiền gửi ngân hàng CD, một loại hình gửi tiền tuyệt vời cho các khoản tiền ngắn hạn. Vài tuần sau, một người hàng xóm có hoàn cảnh tương tự hỏi cô ấy đã làm gì với số tiền bảo hiểm của mình. Khi Barbara nói với anh ta rằng nó đang ngồi trong một chứng chỉ tiền gửi lãi 5%, người hàng xóm rất ngạc nhiên. Anh ta khẳng định với số tiền bảo hiểm của mình, anh ta đã kiếm được 15%. Điều đó đã thu hút sự chú ý của Barbara. Người hàng xóm giải thích rằng một người bạn của anh ta đầu tư vào thế chấp thứ cấp đã đồng ý cho anh ta tham gia thỏa thuận cùng. Barbara bị choáng ngợp và câu chuyện dài của cô ấy có thể tóm gọn lại là cô ấy đã đưa cho người bạn hàng xóm của mình một nửa số tiền bảo hiểm của cô ấy, tổng cộng 250.000 đô la, để đầu tư vào các khoản thế chấp thứ cấp. Khoản đầu tư của người bạn rất đơn giản, tiền của bạn sẽ được an toàn vì nó sẽ được hỗ trợ bởi bất động sản. Trong mọi trường hợp, Barbara không cần phải lo lắng vì các khoản đầu tư ngắn hạn vào các khoản thế chấp thứ cấp rất dễ mua và bán. Cô ấy sẽ được trả lãi suất trả trước trong 180 ngày và sau đó nhận lại tiền gốc vào cuối ngày thứ 180. Nghe có vẻ tốt đến nỗi khó tin. Nó đúng là như vậy. Barbara đã nhận được khoản thanh toán lãi trước, nhưng khi đến 180 ngày, cô ấy thấy mình đang chờ đợi vô ích để nhận lại số tiền gốc 250.000 đô la. Khi cô đi hỏi người bạn hàng xóm của mình chuyện gì đang xảy ra, cô phát hiện ra anh ta đã biến mất. Trong cơn hoảng loạn, Barbara chạy đến tòa án địa phương để kiểm tra hồ sơ về tài sản mà cô cho là có thế chấp thứ hai. Tài sản đã bị tịch thu. Do đó, khoản đầu tư của Barbara không thể bán được. Nếu Barbara sử dụng quy tắc không đầu tư vào các khoản đầu tư không thanh khoản, cô ấy không bao giờ phải đối mặt với vấn đề này. Thực tế là, các khoản thế chấp thứ hai hầu như không bao giờ dễ dàng thanh khoản, vì chúng được hỗ trợ bởi bất động sản sẽ phải bán cho bạn để lấy lại tiền. Thanh khoản có nghĩa là bất cứ ai bạn chọn để bán cho đều có thể mua cho bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Lý tưởng nhất là trong vòng chưa đầy 5 ngày làm việc. Các ví dụ về đầu tư thanh khoản có thể kể đến cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu kho bạc và niên kim. Trong thực tế, hầu hết các khoản đầu tư đều thanh khoản. Chỉ cần nhớ đặt câu hỏi, nếu tôi chắc chắn phải làm, tôi có thể bán cái này và nhận tiền trong vòng 5 ngày kinh doanh không? Nếu câu trả lời là không, hãy suy nghĩ kỹ trước khi bạn bỏ tiền vào đầu tư. Sai lầm số 10. Từ bỏ. Tôi đã từng hỏi bà tôi rằng bà có từng phạm phải sai lầm lớn nào khi đầu tư không? Bà nói với tôi rằng cổ phiếu đầu tiên bà mua bị sụt giảm trầm trọng và bà đã mất tất cả mọi thứ mà bà đã đầu tư. Bà nói với tôi rằng bà đã được chỉ cho mẹo đầu tư và cứ thế nhảy vào. Bà thực sự chỉ đầu tư một vài trăm đô la. Nhưng tại thời điểm đó, vài trăm đô la là khoản tiết kiệm trong cả năm của bà. Bà chia sẻ với tôi rằng bà đã cảm thấy buồn, xấu hổ và sợ hãi khi nói điều này với ông tôi. Thế bà đã làm gì? Tôi đã hỏi bà. Bà nở nụ cười rồi trả lời tôi. Bà có thể làm gì được, số tiền đã biến mất rồi. Tuy nhiên, bà đã nhận ra được một điều quan trọng. Vấn đề không phải là thị trường chứng khoán. Vấn đề là sự thiếu kinh nghiệm của bà với đầu tư. Vì vậy, bà tôi bắt đầu trở nên khôn ngoan hơn trong đầu tư và đưa ra quyết định đúng đắn vào những lần đầu tư tới. Và đây là những gì bà đã làm. Bà đã đọc sách, giống như cuốn sách mà bạn đang đọc bây giờ, cũng như các tạp chí và bản tin tài chính. Hơn nữa, bà đã tham gia các lớp học và nói chung, bà đã rất nỗ lực để có được sự khôn ngoan hơn trong đầu tư. Kể từ đó, bà có đầu tư khôn ngoan và hoàn hảo hơn không? Tất nhiên là không. Ban đầu, bà đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng bà đã học được nhiều điều từ chúng. Và qua nhiều năm, bà đã xây dựng được một danh mục đầu tư hàng triệu đô la cho riêng mình. Mọi người thường mắc sai lầm trong tài chính, nhận được những lời khuyên không tốt, và sau đó từ bỏ giấc mơ về an toàn tài chính của họ. Đừng để chuyện này xảy ra với bạn. Bây giờ bạn đã biết được nhiều hơn mọi người về cách phòng tránh và sai lầm phổ biến nhất có thể xảy ra với số tiền đầu tư của bạn. có rất nhiều cạm bẫy ngoài kia. Chắc chắn rồi, bạn có thể phạm phải vào một trong số đó. Có thể. Nhưng đừng để điều đó ngăn bạn đến với ước mơ của mình. Khi bạn tiếp tục cuộc hành trình của mình và mở rộng thêm kiến thức, kiểm soát tài chính của mình tốt hơn, bạn sẽ bắt đầu có thể phát hiện và tránh xa những quyết định xấu về tiền tệ. Lúc đó, bạn sẽ thấy như thể trên những quyết định xấu có gắn dấu hiệu khổng lồ ghi rằng: hãy hôn tạm biệt tiền của bạn đi. Đúng là bạn nên cẩn trọng nhưng đừng quá thận trọng với việc học cách tránh xa những sai lầm phổ biến mà các nhà đầu tư hay mắc phải. Bạn có thể giảm thiểu rủi ro và đảm bảo mình luôn ở trên con đường đảm bảo an toàn tài chính. Nhưng hãy nhớ rằng sai lầm lớn nhất bạn có thể mắc phải là không trở thành nhà đầu tư. Và phải luôn khắc ghi một điều rằng mọi sự điều chỉnh và sụp đổ của thị trường mà chúng ta từng chứng kiến đều kéo theo đó là sự phục hồi ở phía sau. Tổng kết: 10 sai lầm lớn nhất mà các nhà đầu tư mắc phải và cách tránh khỏi chúng. Sai lầm số 1: trở thành nhà đầu tư trước khi bạn có tổ chức và có mục tiêu cụ thể trong tâm trí. Sai lầm số 2: không nghiêm túc xem xét các khoản nợ thẻ tín dụng. Sai lầm số 3: vay thế chấp 30 năm. Sai lầm số 4: chờ đợi để mua nhà. Sai lầm số 5: trì hoãn việc tiết kiệm cho nghỉ hưu. Sai lầm số 6: đầu cơ bằng tiền đầu tư của bạn. Sai lầm số 7: xây dựng một danh mục đầu tư không phong phú. Sai lầm số 8: chi trả quá nhiều tiền vào thuế. Sai lầm số 9: mua một khoản đầu tư không thanh khoản. Sai lầm số 10: từ bỏ. Action: hãy ghi lại những nhận định sai lầm của bản thân trong việc đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư. Hãy ghi lại những thay đổi trong suy nghĩ của bản thân và giải pháp để khắc phục những quan điểm sai lầm đó. Chương 8: tuân thủ 12 điều răn về cách trở nên giàu có. Trong suốt cuộc hành trình hướng đến tự chủ tài chính mà chúng ta đã đi qua ở cuốn sách này, chúng ta đã tập trung chủ yếu vào cách tận dụng tối đa nguồn lực tài chính mà bạn có. Nói cách khác, chính là cách tốt nhất để cắt miếng bánh tài chính của bạn. Bây giờ hãy cùng bàn luận về cách nướng một chiếc bánh lớn hơn nhé. Điều cần lưu ý trong vấn đề này là nếu bạn tách rời tiền của bạn ra khỏi cuộc sống cá nhân hoặc nghề nghiệp của bạn, thì đó là một sai lầm. Điều đó không có nghĩa là cuộc sống của bạn chỉ nên xoay quanh tiền. Tình hình tài chính cá nhân của bạn gắn bó chặt chẽ với những điều quan trọng của bạn: mục tiêu, ước mơ, sức khỏe, sự an toàn và tự do của bạn. Sự thật là những công cụ mà tôi hy vọng bạn đạt được khi đọc cuốn sách này không chỉ áp dụng được cho quản lý tiền bạc mà còn nhiều hơn thế. Những thói quen tốt mà bạn nên phát triển nó như một phần của chuyến hành trình tới tự chủ tài chính. Những thói quen như sự tập trung, tính kỷ luật, hành vi dựa trên giá trị có thể củng cố sự thành công trong mỗi khía cạnh cuộc sống của bạn. Thực ra, khi bạn thay đổi thái độ về tài chính để cho phù hợp với giá trị bạn đang có, bạn sẽ có thể bắt đầu để ý đến mọi chuyện xảy ra ở những khía cạnh khác đang tồn tại trong cuộc sống của bạn nữa. Ít nhất, bạn chắc chắn sẽ nhận thức rõ hơn về mức độ những lựa chọn mà bạn đưa ra trong công việc và cuộc sống cá nhân phản ánh hoặc không phản ánh các giá trị của bạn. Và điều này cũng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn về việc những lựa chọn cá nhân hay nghề nghiệp nào sẽ có ý nghĩa nhất với bạn. Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng chỉ hiểu thông tuệ tất cả các khái niệm mà chúng ta đã bàn luận trong cuốn sách này là không đủ. Bạn phải áp dụng những điều đã được học. Bạn phải ra ngoài và thực hành chúng. Điều đó không có nghĩa là bạn phải leo lên đỉnh Everest. Một trong những quan niệm sai lầm thông thường mà con người hay mắc phải là mọi người luôn tin rằng để có thể thay đổi lớn cuộc đời mình, họ phải làm những điều khó kinh khủng và đặc biệt, đòi hỏi phải nỗ lực hết mình cũng như những kỹ năng rất phức tạp. Do có hiểu lầm này nên mọi người hầu hết đều bị đánh bại. Họ đánh bại chính bản thân họ, thậm chí ngay từ khi bắt đầu. Đừng để điều đó xảy ra với bạn. Luận điểm của cuốn sách này là bạn có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, giúp đỡ và hỗ trợ những người xung quanh bạn chỉ bằng cách dùng những công cụ mà tôi đã nói. Nhưng bạn nhất định phải sử dụng nó đấy nhé. Được trả lương xứng đáng. Một trong những đặc điểm định hình một phụ nữ thông minh là cô ấy sẽ được trả lương xứng đáng. Nhưng điều đó không tự nhiên mà đến với bạn. Bạn phải hành động để đảm bảo rằng bạn sẽ có được những gì nên là của bạn. Với ý nghĩ này, công cụ cuối cùng mà tôi muốn tặng cho bạn có thể sẽ là công cụ mạnh nhất trong tất cả. Đó là bởi vì nó sở hữu khả năng giúp bạn đạt được tất cả mọi thứ mà chúng ta đã đặt ra trong 7 bước đầu tiên của hành trình một cách dễ dàng hơn. Công cụ mà tôi sắp nói đây sẽ cho phép bạn kiếm được nhiều tiền hơn một cách nhanh chóng. Giờ thì tôi biết bạn đang nghĩ gì. Không phải tôi đã nói thu nhập không phải là vấn đề hay sao? Đúng vậy, tôi đã nói như vậy và tôi vẫn tin vào điều đó. Nhưng tôi cũng đã nói rồi đấy. Đại ý của cả cuốn sách này là sự thành công trong tài chính, dựa trên việc nuôi dưỡng những thói quen tốt, rằng để bảo đảm về mặt tài chính và có thể thực hiện ước mơ của mình, bạn cần có những thói quen, những công cụ và niềm tin đúng đắn. Giờ thì bạn có tất cả rồi. Tôi muốn làm cho quá trình bạn đi tới đích dễ dàng hơn thôi. Kiểm soát sự nghiệp và cuộc đời của bạn. Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều kiếm được ít hơn 10-30% so với mức họ có thể kiếm được nếu họ biết kiểm soát sự nghiệp. Hãy suy nghĩ về điều này. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể dễ dàng tăng tiền lương của mình lên 10-30% trong vài tháng tới? Trước khi bạn đọc cuốn sách này, bạn có thể đã nghĩ về việc tự thưởng cho mình một số bộ quần áo mới hoặc thậm chí là một chiếc xe mới. Nhưng bây giờ, với cái nhìn mới, hãy nghĩ về những điều thực sự tuyệt vời mà bạn có thể làm với thu nhập phụ của mình. Tiếp tục đi học, đi du lịch khắp thế giới, có đủ tiền để nghỉ hưu khi bạn 55 tuổi. Thay vì mua đồ để thỏa mãn cơn thèm ăn ngay lập tức, bạn sẽ đầu tư vào bản thân vì điều đó có tác dụng lâu dài. Chính những cống hiến lâu dài cho cuộc sống mới phản ánh một sự thay đổi thực sự và thực chất trong bạn. Vậy bạn làm thế nào để có thật nhiều tiền mang đi đầu tư? Bạn không có thu nhập phụ thêm chỉ nhờ tiền lương, dĩ nhiên là vậy. Cho dù bạn đang cố gắng thăng tiến trong một công ty, tự mình làm chủ, sở hữu một doanh nghiệp của riêng mình, hoặc đang quản lý tài sản thừa kế, hoặc có một khoản tiền cấp dưỡng, thì sẽ luôn có một số hành vi và thói quen nhất định, khiến bạn có được thứ mà bạn xứng đáng nhận được, miễn là bạn phải quyết định kiểm soát nó. Những luật mà tôi gọi là 12 điều răn để trở nên giàu có, không phải tất cả đều nói về cách kiếm tiền. Một điều trong số đó thậm chí còn nói về việc hãy cho đi, nhưng bạn sẽ thấy chúng sẽ đóng vai trò tích cực trong cuộc sống của bạn và giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn thay vì để mặc số phận điều khiển. 12 điều răn về cách trở nên giàu có. Trong tất cả những câu chuyện tôi được nghe từ những người phụ nữ biết cách kiểm soát cuộc đời họ, những câu chuyện hấp dẫn, kịch tính nhất luôn là về những gì xảy ra khi họ tìm cách cải thiện khả năng kiếm tiền của họ. Bởi lẽ, thậm chí chỉ cần có một sự tăng nhỏ trong tỷ lệ phần trăm, giả sử như 10%, cũng có thể khiến thu nhập một năm tăng lên tới hàng ngàn đô la. Quay lại phần giới thiệu, tôi đã kể cho bạn nghe về câu chuyện của một người phụ nữ tên Lauren, người mà tôi đã hướng dẫn cô ấy về tài chính và sự nghiệp. Sau khi được hướng dẫn, Lauren đã có thể nhân đôi thu nhập của cô trong vòng chưa đến 6 tháng. Ngày hôm nay, lương của cô ấy đã đạt tới 6 chữ số, và quan trọng là cô ấy bây giờ còn hạnh phúc hơn so với trước đây nhiều. Michelle cũng tương tự như vậy. Mặc dù cô ấy có một công việc yêu thích, nhưng Michelle rất hay cảm thấy bức bối vì không được trả công xứng đáng. Cuối cùng thì cô ấy đã đạt tới đỉnh điểm của tức giận và quyết định phải hành động. Kết quả là, chưa tới 3 tháng, bằng việc áp dụng những quy tắc tôi đề cập trong chương này, cô ấy đã tìm được công việc mới với mức lương gấp đôi chỗ làm cũ. Điều tuyệt vời nhất về công việc mới của Michelle không phải là lương của cô ấy cao hơn trước, mà là vị trí mới này khiến cô ấy phát triển tiềm năng của mình theo cách mà công việc cũ đã không thể mang lại. Chỉ trong một năm, Michelle đã học được rất nhiều về tiếp thị số và thương mại điện tử, hơn tất cả những gì cô ấy đã học được trong vòng 5 năm ở công ty cũ. Điểm mấu chốt là bằng việc nhận thức và có trách nhiệm với sự nghiệp của mình, bạn có thể đảm bảo rằng bạn được trả lương xứng đáng với giá trị bạn đem lại, và bằng cách đó bạn có thể tiếp tục trưởng thành. Điều quan trọng nhất là khi thu nhập của bạn tăng lên thì độ tự tin của bạn cũng tăng theo. Tôi không nói sự tự tin của bạn nên dựa trên số tiền kiếm được, nhưng tôi là một người thực tế. Nếu bạn nghĩ bạn bị trả lương thấp, không được coi trọng và không thể phát triển trong công việc hiện tại, bạn đang bị tổn thương đó. Và điều đó là không thể chấp nhận được. Cơ hội ở đây là bạn xứng đáng được nhận nhiều hơn số tiền lương hiện tại. Đó là bởi vì bạn có khả năng tiềm ẩn mà bạn chưa khám phá hết, và nó đang đợi đến lúc được tìm ra. Bằng cách hiểu và áp dụng những điều răn sau, bạn có thể đánh thức khả năng bên trong con người bạn ngay bây giờ. Điều 1. Đừng chấp nhận đồng lương không xứng đáng với giá trị con người bạn. Khi yêu cầu tăng lương hay tăng giá, dù bạn đang nói chuyện với ông chủ, người ký bảng lương cho bạn, hay một khách hàng, người đã quen với mức giá cố định mà họ phải trả cho sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp, thì cạm bẫy lớn nhất mà phụ nữ phải đối mặt đó là họ luôn có khuynh hướng cư xử quá tốt. Ví dụ như khách hàng cũ của tôi, Lauren, cô ấy bị một vấn đề là quá tốt. Tháng này qua tháng khác, tôi luôn phải nghe lời phàn nàn của cô về việc phải làm 70 giờ một tuần mà không được tăng lương chút nào trong suốt 3 năm qua. Cuối cùng, sau khi nghe quá nhiều lời phàn nàn như vậy, tôi hỏi Lauren tại sao cô nghĩ rằng cô đáng giá được trả hơn số tiền 65.000 đô một năm mà chủ đang trả cho cô. Cô đáp lại rằng có những người làm công việc giống hệt như cô ở các công ty đối thủ được trả tới 80.000 đô một năm. Vậy tại sao cô còn làm việc cho công ty đó? Tôi thẳng thừng hỏi cô. Do tôi thích những đồng nghiệp ở đó, chúng tôi là bạn của nhau, cô nói. Tôi giảng giải. Lauren à, bạn là người chúng ta đi chơi cùng vào mỗi cuối tuần rảnh rỗi. Những người ở công ty là đồng nghiệp và ông chủ của cô. Nếu cô thôi việc, thì 90% là không bao giờ nghe tin tức gì về họ nữa. Tóm lại, tôi đã thuyết phục Lauren thành công, nói cô ấy ngừng lúc nào cũng tốt quá như vậy đi, và đi phỏng vấn ở các công ty đối thủ. Cô ấy đã làm vậy. Một tháng sau, một công ty đề nghị số tiền hơn 100.000 đô một năm để mời cô tới làm việc cho họ. Ông chủ cũ của cô, bạn tốt của cô ấy, lúc ấy đã làm mọi cách để cô ở lại bằng việc tăng lương thật cao, nhưng đã quá muộn. Hôm nay, Lauren đã có những người bạn mới với một công việc mới và kiếm được gấp đôi so với một năm trước. Bài học trong câu chuyện của Lauren rất đơn giản. Bạn kiếm được những gì bạn chấp nhận, vậy hãy quyết định chấp nhận nhiều hơn nữa. Có phải bạn đang nghĩ về trường hợp của mình phải không? Có phải bạn đang quá tốt với mức thu nhập hiện tại mà người ta trả cho bạn? Tôi dám chắc là bạn đang như vậy đấy. Vì thậm chí cả những người phụ nữ được trả lương cao và có chức vụ cao thì vẫn bị trả lương thấp hơn so với đồng nghiệp nam của họ. Hãy nhìn nữ diễn viên Jennifer Lawrence và Michelle Williams đi. Năm 2014, Lawrence đã phát hiện ra cô ấy được trả số tiền ít hơn nam diễn viên đóng cùng trong phim American Hustle sau vụ tấn công vào mạng dữ liệu của Sony. Sự thật là Lawrence là nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong bộ phim đó. Vậy nên thật khó hiểu khi cô ấy nhận được mức giá thấp hơn. Lawrence đã viết rằng cô sợ bị mọi người nói là một người khó chịu chỉ vì muốn có được những gì mình xứng đáng. Trước khi tôi bắt đầu nhắc lại điều này, đã có tin Michelle Williams nhận được ít hơn 1.000 đô để quay lại một số cảnh trong phim All the Money in the World. Bạn không thể dựng chuyện này được. Trong khi nam diễn viên đồng diễn với cô nhận được 1,5 triệu đô cho những cảnh quay lại. Williams nghĩ cô ấy đã hy sinh vì tập thể, bởi vì những cảnh quay lại này rất quan trọng sau khi diễn viên đang bị tẩy chay lúc đó. Kevin Spacey bị loại khỏi dự án. Cô không hỏi về việc cô ấy xứng đáng nhận được bao nhiêu, vì cô ấy nghĩ rằng tất cả mọi người đang ủng hộ việc chấm dứt nạn quấy rối tình dục trong ngành công nghiệp điện ảnh. Thật trớ trêu. Sau khi đã thực hiện hàng nghìn hội thảo phụ nữ thông minh sống trong giàu có suốt 25 năm qua, tôi có thể nói với bạn rằng điều khiến các phụ nữ tham gia những hội thảo này cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh là họ được bảo đã đến lúc ngưng tốt bụng quá mức trong vấn đề kiếm tiền rồi. Bạn sẽ không tin nổi đã có bao nhiêu người thực sự cổ vũ tôi khi tôi nói điều đó đâu. Tôi nhớ một người phụ nữ ở một hội thảo lớn tại Ohio đã hét to. Chết tiệt, ông nói rất đúng. Tôi đã quá tốt rồi. Tôi sẽ quay lại công ty và đệ một đơn xin tăng lương đây. Những người phụ nữ khác trong phòng đều phá lên cười. Nhưng sự bộc phát đó đã dẫn đến một cuộc nói chuyện đầy ý nghĩa và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điều rút ra từ cuộc nói chuyện này không có gì là khác thường cả. Bao nhiêu trong số các bạn bị trả lương thấp ở thời điểm hiện tại và bạn cũng đã nhận ra điều đó. Tôi hỏi khán giả, hơn 3/4 số người đã giơ tay. Vậy tại sao các bạn không yêu cầu họ tăng lương? Sau đây là một số điều mà họ đã nói. Và tôi cam đoan với bạn là hầu như ai cũng trả lời như vậy hết. Tôi không xin tăng lương bởi vì tôi sợ ông chủ không đồng ý. Tôi biết là không được chấp nhận đâu. Công ty tôi chỉ tăng lương một lần một năm thôi. Đến năm sau tôi sẽ xin tăng lương. Họ còn đang cắt giảm nhân sự đây. Tôi thấy may mắn vì vẫn có việc để làm. Tôi không muốn đảo lộn mọi thứ. Tôi không muốn bị nói là người tham lam. Đây toàn là những suy nghĩ tiêu cực. Sự thật là bạn xứng đáng với số tiền có trong tay bạn. Không có gì phải cảm thấy mình tham lam cả. Bạn xứng đáng được tăng lương và bạn có thể được tăng lương. Bạn chỉ cần tin vào bản thân và nói chuyện với cấp trên thôi. Có vô số bằng chứng cho thấy lý do lớn nhất mà phụ nữ bị trả lương thấp hơn đàn ông là phụ nữ không đàm phán mạnh bạo được khi họ được mời làm việc. Trong cuốn sách The Shadow Negotiation, Deborah M. Cope và Judith Williams viết về một nhóm đàn ông và phụ nữ được mời làm một công việc giống nhau. Họ nhận thấy phụ nữ có xu hướng chấp nhận lời đề nghị đầu tiên mà người chủ đưa ra. Trái lại, đàn ông thường đàm phán mức lương cao hơn và đặc quyền lớn hơn. Thường là họ được các lợi ích lớn hơn thật. Các nữ doanh nhân có xu hướng làm điều tương tự. Các nghiên cứu cho thấy những phụ nữ rời khỏi thế giới doanh nghiệp để bắt đầu các công ty tư vấn của riêng họ, thường định giá dịch vụ của họ thấp hơn từ 20 đến 30% so với các đối tác nam. Đừng làm điều này với chính mình, thực tế của thế giới việc làm là bạn hầu như không bao giờ nhận được nhiều hơn mức bạn muốn. Xin thêm một chút và bạn sẽ nhận được thêm một chút. Vì vậy, hãy bớt tốt bụng quá đi, mạnh bạo hơn và nhận lấy tiền lương mà bạn xứng đáng. Bắt đầu từ hôm nay, hãy ngừng bán bản thân với giá thấp như vậy. Từ chối chấp nhận bất cứ thứ gì thấp hơn giá trị của bạn. Vậy làm thế nào để biết bản thân mình có giá trị như thế nào? Nói chuyện về lương bổng trong các cuộc nói chuyện thường ngày hay trong công việc đều thường gây khó chịu và bị coi là khiếm nhã. Điều này khiến phụ nữ thông minh khó có thể biết được lương của họ so với những người khác cùng ngành có chênh lệch như thế nào. Rất may có một số tài nguyên trực tuyến tuyệt vời có thể giúp phụ nữ thông minh trong bất kỳ lĩnh vực nghề nghiệp nào có thể tìm ra mức lương trung bình dựa trên vị trí, địa điểm và kinh nghiệm của cô ấy. Nếu bạn không chắc chắn thu nhập của bạn ở mức trên hay dưới trung bình, hãy thử nhập thông tin của bạn vào các công cụ tính lương trên mạng. www.glassdoor.com. Ngoài những báo cáo và công cụ tính lương, trang web này còn đưa ra những đánh giá của công nhân viên về công ty, những đánh giá về lợi ích, những câu hỏi phỏng vấn và cơ sở dữ liệu tìm kiếm việc làm. www.payscale.com. Tìm kiếm trang web này để nhận được một báo cáo lương miễn phí cho một trong số hơn 100.000 nghề nghiệp khác nhau. www.salary.com. Công cụ tính trên trang web này cho phép bạn tìm kiếm mức lương ước tính dựa trên nghề nghiệp và vị trí của bạn và so sánh nó với những nghề tương tự trong lĩnh vực của bạn. Mẹo 5 sao. Ngoài tính toán lương trực tuyến, còn có một cách khác để bạn biết được số tiền mà bạn kiếm được có xứng đáng với khả năng của mình không, là thông qua một nhóm tham mưu, Mastermind Group. Nhóm như thế này sẽ có từ 5 đến 20 thành viên nữ cùng làm việc trong một ngành. Với nhóm người này, bạn có thể chia sẻ các lời khuyên, kinh nghiệm, tài nguyên và hỗ trợ nhau. Nhóm này cũng là một nơi tuyệt vời để bạn hỏi về lương bổng, giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị công việc mình đang làm. Nhóm tham mưu cũng sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình yêu cầu tăng lương. Bạn có thể tạo một nhóm như thế này và mời những người phụ nữ khác làm cùng ngành với mình tham gia nhóm nếu họ có hứng thú, hoặc bạn có thể tìm một nhóm đã được thành lập để tham gia. Dưới đây là một số nguồn tìm kiếm nhóm tham mưu gần nơi bạn sinh sống và làm việc. www.mastermind.org. Trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy các nguồn hướng dẫn cách tạo lập một nhóm tham mưu, cũng như các nhóm trực tuyến mà bạn có thể tham gia. Có hàng tấn bài báo và các lời khuyên sẽ giúp bạn nhận được lợi ích tối đa từ nhóm tham mưu của mình. www.meetup.com. Trang web cung cấp cho bạn cơ hội được gặp những người chung chí hướng trong khu vực bạn sống. Hãy tìm kiếm những nhóm tham mưu đã được thành lập hoặc tự mình thành lập một nhóm thông qua trang web này. Điều 2. Yêu cầu tăng lương. Điều 1. Có khiến bạn bị đuổi việc không? Tôi mong là vậy. Nhưng giờ thì sao? Câu trả lời rất đơn giản. Đã đến lúc phải yêu cầu tăng lương rồi. Ngay bây giờ. Nếu bạn đang làm chủ công ty thì đã đến lúc để nâng phí cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn cần nghĩ về thu nhập như một vật thể sống, nghĩa là giống như những vật thể sống khác, hoặc là nó lớn dần hoặc là nó chết đi. Nguồn thu nhập của bạn hiện giờ ra sao rồi? Hãy trung thực nhé. Ít nhất thì mục tiêu của bạn sẽ nên là tăng thu nhập lên 10% mỗi năm. Tiếp tục như vậy thì thu nhập của bạn sẽ tăng lên gấp đôi đều đặn theo chu kỳ 7 năm tiếp theo. Bây giờ tăng 10% có thể là rất nhiều, nhưng thực ra là không đâu. Nếu bạn yêu cầu tăng 4% mỗi 6 tháng, thì bạn sẽ đạt được mục tiêu 10% mỗi năm do sự tăng kép. Điều tuyệt vời khi bạn yêu cầu tăng lương từng chút một nhưng đều đặn là điều này không ảnh hưởng lớn tới ông chủ của bạn. Chủ doanh nghiệp có thể đồng ý cho phép bạn có thêm một ít tiền vì chi phí phải thay thế bạn, với điều kiện bạn là một nhân viên giỏi là vô cùng tốn kém. Trong nhiều trường hợp, chi phí thay thế một nhân viên đã được đào tạo thường tốn gấp đôi số tiền lương hàng năm của nhân viên đã rời đi. Đặt bản thân vào trường hợp của ông chủ bạn xem, bạn có một nhân viên giỏi đến phòng làm việc của bạn và yêu cầu tăng 4% lương. Nếu người này kiếm được 40.000 đô một năm thì khoản lương mà người đó yêu cầu tăng lên sẽ là 1.600 đô một năm, tức là 133 đô một tháng. Giờ hãy so sánh với giá của việc đăng bài tuyển dụng trên diễn đàn việc làm, cộng với thời gian bị mất dành cho việc sàng lọc đơn ứng tuyển và sơ yếu lý lịch, rồi phản hồi, cộng với chi phí cho phỏng vấn. Tất cả những việc đó sẽ tốn hơn 133 đô một tháng, và không có đảm bảo rằng bạn sẽ tìm được một người thay thế vị trí đó nhanh chóng, còn phụ phí cho việc đào tạo và sửa chữa máy móc lâu không sử dụng. Nghĩa là sẽ phải tốn hàng tháng sau nhân viên mới có thể theo kịp tiến độ. Điểm mấu chốt rất rõ ràng, nó không đáng để mất một nhân viên giỏi chỉ vì vài đô la một tháng. Nếu bạn biết tạo thêm giá trị cho công việc, những giá trị đó chính là thứ sếp của bạn sẽ dùng để cân nhắc về yêu cầu của bạn. Bạn nên ghi nhớ điều này khi yêu cầu tăng lương. Logic tương tự được đáp ứng nếu bạn là ông chủ. Giả sử rằng bạn tính phí 35 đô một giờ cho các dịch vụ của bạn. Bạn có những khách hàng đã làm ăn với bạn trong nhiều năm. Nếu bạn tăng lãi suất trong tuần này lên 37 đô một giờ, thì có khả năng bất kỳ ai trong số họ sẽ quay sang cộng tác với doanh nghiệp khác không? Không nhiều. Không phải vì thêm 2 đô một giờ mà họ không làm ăn với bạn nữa. Sự thật là, nếu bạn cung cấp cho khách hàng của mình những giá trị thực sự, đi tìm một bạn mới chẳng khác nào mua việc vào người. Bây giờ, nếu bạn định tăng giá 6 tháng một lần, mỗi lần tăng rất ít, ví dụ như 5%, thì trong vòng một năm, bạn đã tăng thu nhập hàng năm của mình lên 10% rồi. Và 10% này có thể được cho thẳng vào quỹ hưu trí của bạn và khiến bạn giàu có hơn. Nhiều doanh nghiệp nhỏ luôn làm theo cách này, bạn thậm chí còn chưa bao giờ nhận ra giá trị của nó. Tiệm giặt khô tôi hay ghé tăng giá 6 tháng một lần đều đặn như đồng hồ vậy đó. Mỗi 6 tháng, giá ủi một chiếc áo sơ mi lại tăng lên 15 xu. Tôi sẽ phải làm gì? tìm một tiệm giặt khô mới mà tôi thích ngang với tiệm cũ, chỉ để tiết kiệm 15 xu một cái áo ư? Dĩ nhiên là không rồi. Và bạn biết gì không? Bằng cách tăng giá đó, tiệm giặt khô đã nhân đôi được giá giặt ủi của họ trong vòng 5 năm trở lại đây, mà không mất đi một khách hàng như tôi. Bởi vì họ làm tốt công việc, không làm mất hay hỏng quần áo của tôi. Tôi chấp nhận giá đó vì họ cũng phải kinh doanh kiếm tiền mà. Hãy ghi nhớ cụm kinh doanh kiếm tiền. Đây là những gì mà một doanh nghiệp hướng tới. Và nhân viên nên ghi nhớ nó. Bạn cũng đang kinh doanh để kiếm tiền, vì vậy hãy lên tiếng xin tăng lương đi. Điều 3. Nếu không thích công việc của mình, hãy xin nghỉ việc. Khi tất cả những điều trên thất bại, bỏ việc lại là một cách có ích. Nếu bạn đang bị trả lương thấp, không được tôn trọng hay không phát triển được trong sự nghiệp hoặc kinh doanh, tôi khuyên bạn nên xem xét tìm một chỗ làm mới hoặc tìm việc khác để làm. Điều này nghe có vẻ hơi quá. Sự thực thì điều thứ ba này có thể sẽ xúc phạm đến một số người, nhưng điều này có thể thông cảm được. Nếu bạn biết từ tận đáy lòng mình rằng bạn thực sự nên nghỉ việc, nhưng bạn lại sợ hãi việc làm theo bản năng, phản ứng của bạn sẽ là: David nghĩ anh ấy là ai mà bảo tôi thôi việc vậy? Anh ta không trả tiền cho tôi, không thiếu tiền tiết kiệm, không có những khoản phải tiêu nhiều, không có con cái, những khoản vay thế chấp và chi phí học đại học. Thêm nhiều lý do ngụy biện nữa vào đây. Dù sao thì bạn thôi việc cũng bởi vì bạn không thích nó nữa. Sự thật là hầu hết mọi người đều không thích công việc họ đang làm. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi đó là công việc. Nếu tôi có xúc phạm đến bạn, tôi xin lỗi. Giờ thì tôi mong bạn có thể tin tôi để hiểu được mục đích tôi muốn nói ở đây là để huấn luyện bạn hành động. Tôi phải thành thực đến tàn nhẫn ở đây bởi vì tôi không muốn bạn hợp lý hóa lên rồi chấp nhận một công việc tồi tệ. Bạn xứng đáng hơn mà. Quá nhiều người đang hợp lý hóa cuộc đời họ. Họ sống cuộc sống tuyệt vọng lặng lẽ. Họ rất tàn bạo và tệ hơn, tất cả chỉ là lời nói dối. Dưới đây là cách một lời nói dối được đưa ra, mọi người tự nhủ rằng vẫn sẽ ổn. Khi làm một công việc mà bạn không thích. Khi làm việc với những người bạn không thích. Khi làm việc cho một công ty mà bạn không tôn trọng. Khi làm việc cho một công ty không tôn trọng bạn. Làm việc với mức lương không xứng đáng. Chịu đựng một công việc nhàm chán vì bạn cần nó. Khi dành thời gian làm điều gì đó mà bạn không thực sự quan tâm, bởi vì bạn được trả lương hậu hĩnh. Khi theo đuổi sự an toàn, mặc dù nó đang giết chết linh hồn bạn. Từ bỏ ước mơ của bạn vì bạn là người trưởng thành. Khi đưa năng lượng cuộc sống của bạn vào một thứ gì đó mà bạn không cảm thấy đam mê. Tôi muốn nói là điều này không ổn tí nào. Đó là một sai lầm thực sự khủng khiếp khi quyết định dành cả đời để làm điều gì đó mà bạn không thích. Bởi vì bạn tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ có đủ tiền tiết kiệm để có thể làm những gì bạn thực sự muốn. Trong cuốn sách này, đây là một canh bạc quá lớn. Chuyện gì xảy ra nếu một ngày nào đó không bao giờ đến? Sẽ thế nào nếu bạn phải làm việc thêm 20 năm nữa với một thứ mà bạn không hề yêu thích? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn từ bỏ những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời chỉ để nhận tiền lương và sau đó hóa ra là đã quá muộn để thực hiện ước mơ rồi? Đây là những gì tôi muốn bạn tự hỏi mình ngay bây giờ. Bạn có phải là một trong những người đang dẹp ước mơ sang một bên với hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ có những nguồn lực cần thiết để có được sự nghiệp hoặc cuộc sống mà bạn mong muốn? Điều này thực sự khiến bạn ổn không? Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 năm 2018 trên CNBC.com, Suzy Welch, vợ của cựu giám đốc điều hành GE Jack Welch và đồng sáng lập của Viện Quản lý Jack Welch, khuyên rằng bạn nên tự hỏi mình, lần cuối cùng tôi làm được một điều gì đó mà mình chưa từng làm ở công ty là khi nào? Welch cho rằng nếu đã lâu rồi thì bạn nên nghỉ việc, ngay cả khi bạn vẫn thích công việc đó, vì bạn đang ngừng phát triển bản thân, bạn cảm thấy thoải mái, nhưng lại bị mắc kẹt trong một chiếc quan tài bằng nhung. Lời khuyên của bà ấy là hãy ra ngoài trước khi nắp quan tài đóng lại. Đây là một bức tranh khá sống động, cho chúng ta biết rằng nếu bạn không hài lòng và đã ngừng phát triển trong công việc, thì nghỉ việc cũng không sao cả. Cuộc sống của bạn quá quý giá và quá ngắn, đừng để lãng phí nó. Trên thực tế, Amazon rất coi trọng suy nghĩ này, đến mức công ty này thực sự trả tiền cho nhân viên nghỉ việc. Theo một bài báo của CNBC năm 2018, gã bán lẻ khổng lồ này muốn đảm bảo rằng tất cả nhân viên của mình thực sự gắn bó với công ty. Vì vậy, công ty này đã đưa ra mức giá lên đến $5,000 để các nhân viên toàn thời gian ở trung tâm dịch vụ hoàn tất đơn hàng có thể nghỉ việc. Một cuộc đuổi bắt ư? Bất cứ ai lấy số tiền đó sẽ không thể làm cho Amazon nữa. Công ty thực sự không muốn nhân viên lấy số tiền thôi việc đó, mà chỉ muốn họ dành ra một khoảng thời gian mỗi năm để suy nghĩ về những gì họ thực sự mong muốn từ công việc của họ. Chiến lược phản trực giác này rất có hiệu quả. Rất ít người lấy số tiền này từ Amazon rồi nghỉ việc. Chính cơ hội hàng năm được trả tiền để bỏ việc đã cải thiện sự cam kết của nhân viên đối với công ty, trong khi vẫn giữ chi phí biến động nhân sự của Amazon ở mức thấp. Nếu như bất cứ điều gì ở đây đang đúng với bạn, nếu những ý tưởng này khiến bạn không thoải mái, thì hãy hỏi bản thân mình câu này nhé. Bạn cảm thấy thế nào khi thôi việc? Tưởng tượng xem, có khi bạn lại cảm thấy tốt hơn trong lòng. Đây có phải là một quyết định mà đáng lẽ ra bạn phải làm lâu rồi không? Bạn sẽ hiểu tận sâu bên trong bạn nếu câu trả lời là có. Nếu vậy, đã đến lúc bạn đưa ra quyết định của mình rồi. Lập kế hoạch thôi việc và đặt thời hạn cho nó. Quyết định bạn sẽ nghỉ việc trong vòng 6 tháng tới, hoặc là một năm tính từ bây giờ. Bất cứ điều gì bạn cho là đúng, vì chính bản thân mình, hãy quyết định ngay. Hãy quyết định ngày tôi nghỉ việc, viết ra và bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai từ ngày hôm nay. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng hãy tin tôi. Với quyết định này, có thể bạn sẽ thấy tràn trề năng lượng hơn bất cứ quyết định nào trong quá khứ đó. Điều 4. Bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng bạn. Giả sử bạn không thích công việc của mình, ai nói rằng bạn nhất định phải đi tìm một công việc mới? Bạn có biết rằng hầu hết các doanh nhân ngày nay là phụ nữ không? Không chỉ có hơn 11,6 triệu công ty thuộc quyền sở hữu của phụ nữ, mà theo Tổ chức Phụ nữ làm chủ doanh nghiệp quốc gia ước tính, các công ty được phụ nữ quản lý và làm chủ ngày nay cung cấp gần 9 triệu công việc và tạo ra 1,7 nghìn tỷ đô la doanh thu hàng năm. Các doanh nghiệp do nữ làm chủ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, chỉ tuyển ít hơn 10 người, cũng đang phát triển mạnh với tốc độ cao hơn các doanh nghiệp do nam điều hành. Có rất nhiều lý do cho xu hướng này. Nhiều phụ nữ đã chán ngấy với các công ty Mỹ và rào cản tiến thân vô hình ở đó rồi. Những người khác chỉ muốn trở thành chủ của chính họ. Thế còn bạn? Mỗi năm, hàng triệu người Mỹ bỏ công việc có tính đảm bảo của họ để bắt đầu tự kinh doanh riêng. Có phải đã đến lúc bạn nên can đảm một lần không? Bạn có ý tưởng gì mà bạn tin là sẽ hiệu quả nếu bạn có thời gian để triển khai nó không? Bạn có ước mơ sở hữu một doanh nghiệp của riêng mình không? Nếu có, hãy làm như các doanh nhân đều làm. Bắt đầu từ những việc làm thêm ngoài giờ. Làm thêm giờ nhưng là để cho những khởi đầu mới. Có thể bạn sẽ cần những kỹ năng cho công việc mới để thực hiện quá trình chuyển đổi. Điều đó ổn thôi. Quan trọng là phải nhận ra điều gì khiến bạn cảm thấy say mê và có thể tiết kiệm nhờ nó. Bạn có thể thất bại không? Có thể có, nhưng cũng có thể không. Theo báo cáo gần đây bởi nhà lãnh đạo thành công, tác giả có sách bán chạy nhất, Brian Tracy, 74% các nhà triệu phú người Mỹ đều giàu lên nhờ khởi nghiệp. Vậy nên hãy nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn thực hiện ước mơ thành công ngoài sức tưởng tượng? Dưới đây là câu hỏi của tôi dành cho bạn. Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết bạn không thể thất bại? Nếu câu trả lời là tự mình kinh doanh, thì đã đến lúc đi tìm hiểu về nó rồi. Mẹo năm sao. Hãy cảnh giác với các công ty và trang web cung cấp cơ hội kinh doanh tại nhà. Có rất nhiều người ngoài kia đang tìm cách lợi dụng các doanh nhân có thiện chí. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu nghiên cứu với cuốn sách để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả, tại sao các doanh nghiệp nhỏ hoạt động kém hiệu quả và làm thế nào để khắc phục, của Michael E. Graeber, cuốn sách kinh điển về chủ đề khởi nghiệp. Điều 5. Xây dựng thương hiệu cá nhân của riêng bạn. Dù bạn tự đứng ra kinh doanh riêng hoặc làm việc cho ai đó, bạn đều muốn mình nổi bật, bạn muốn được biết tới là mẫu phụ nữ thăng tiến và vượt lên trên các đối thủ. Tóm lại, bạn muốn cho mọi người thấy bạn là người đáng tin cậy. Để đạt được điều đó thì mất gì? May thay là không đòi hỏi quá nhiều thứ để đạt được điều ấy. Tất cả bạn cần làm là tạo ra thương hiệu cá nhân của riêng bạn, thứ giúp bạn tập trung để trở thành một chuyên gia hoàn hảo. Một trong những điều tuyệt vời về thế giới kinh doanh là nó chứa đầy những người hài lòng với sự tầm thường. Nghe có vẻ chán nản, nhưng nó cũng là một tin tuyệt vời cho những phụ nữ thông minh, bởi vì điều đó có nghĩa là bạn không phải mất công quá nhiều để có thể nổi bật. Trên thực tế, dưới đây là tất cả những gì bạn cần làm để kiếm được nhiều tiền hơn, nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và được mọi người đánh giá là chuyên nghiệp. 1. Đến sớm. 2. Lập kế hoạch và thực hiện nó. 3. Luôn làm những gì đã nói là sẽ làm. 4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm với những gì mình làm. 5. Có thái độ biết ơn. 5 điều này có thể không đòi hỏi quá nhiều công sức, nhưng sự thật là hầu hết mọi người đều không có hứng thú thực hiện chúng. Dù là ở góc độ cá nhân hay nghề nghiệp, hãy là một người phụ nữ đến công ty sớm với một bản kế hoạch trong tay, luôn làm những gì cô ấy đã hứa và chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Chỉ cần như vậy sẽ khiến bạn trở thành người dẫn đầu ở bất cứ nơi nào bạn làm việc. Hãy thực hiện những điều trên rồi bạn sẽ tạo dựng được thương hiệu cá nhân của riêng mình. Một người tài năng và chăm chỉ, có thái độ biết ơn được thêm vào từ lần tái bản đầu tiên của cuốn sách này, bởi vì đó là bài học về kinh doanh và cuộc đời quan trọng nhất mà tôi đã học được trong 25 năm qua. Bạn không thể thất bại trong cuộc sống khi bạn luôn tôn trọng những gì bạn có và cảm thấy biết ơn vì điều đó. Thái độ biết ơn cũng sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Năm điều này có thể nghe hơi sáo rỗng và giáo điều, nhưng bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng chính những hành vi đơn giản và chuyên nghiệp như vậy lại được thế giới tán dương và khen thưởng vô cùng hào phóng. Hãy nhớ, đơn giản cũng tốt và đơn giản cũng có tác dụng. Cuối cùng, quản lý thương hiệu trực tuyến cũng rất quan trọng vào thời nay. Duy trì một trang web cá nhân về bạn, một trang web mang thương hiệu cá nhân mà bạn có thể cập nhật thường xuyên, thì tốt hơn một tấm danh thiếp hoặc sơ yếu lý lịch. Cũng như vậy, một hồ sơ mạnh và được cập nhật trên LinkedIn có thể sẽ tạo một sự khác biệt lớn trong sự nghiệp và cuộc sống của bạn. Bạn không bao giờ biết được ai đang cố gắng kết nối với bạn, và việc đảm bảo mạng lưới các mối quan hệ công việc trực tuyến của bạn luôn nhìn thấy được phiên bản công việc tốt nhất và cập nhật nhất của bạn sẽ quyết định việc bạn nắm bắt được cơ hội hay để vụt mất nó. Thêm vào đó, những phụ nữ thông minh ở thế kỷ 21 cần nhớ rằng bất cứ phương tiện truyền thông trực tuyến nào cũng đều có thể trở thành một phần thương hiệu cá nhân của họ, dù là Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr hay YouTube. Việc các hoạt động mà bạn thể hiện trên đó gắn liền với nhận dạng chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng. Sử dụng những công cụ cài đặt riêng tư mạnh đối với những thông tin mang tính cá nhân là tốt, nhưng bạn cũng nên ghi nhớ một điều rằng những tài khoản không hoạt động hay ẩn danh với người lạ có thể trông sẽ rất thiếu chuyên nghiệp. Hãy tiếp tục hoạt động tích cực trên bất cứ phương tiện truyền thông nào và nhớ xóa những trang mạng nguy hiểm chứa nhiều bẫy. Điều 6. Kiểm soát chi tiêu của bạn. Không gì có thể buộc bạn gắn bó với công việc và sự nghiệp nhanh hơn thu nhập. Tôi biết điều này là hiển nhiên, nhưng nhiều người trong chúng ta lại không biết đến nó. Cho đến khi quá muộn. Xã hội ngày nay được sắp xếp để khiến bạn phải tiêu mọi đồng tiền mà bạn kiếm được. Bạn kiếm được càng nhiều tiền thì bạn càng tiêu nhiều tiền. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta thành công hơn. Các nhà quảng cáo muốn chúng ta tin rằng khi chúng ta thành công thì họ bắt buộc phải mua những sản phẩm đắt tiền nhất của họ. Khi ta mở bất kỳ cuốn tạp chí nào ra, nghe đài radio hoặc xem TV, chúng ta đều thấy họ ở khắp mọi nơi. Những con người đẹp đẽ đang hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ. Đó là cuộc sống vui vẻ bạn có được khi bạn kiếm được nhiều tiền và tiêu số tiền đó vào các sản phẩm trên quảng cáo. Sự thật là hầu hết chúng ta đều không thể trả nổi những gì họ đang bán. Thuê một chiếc BMW mới với giá $550 một tháng và bạn buộc bản thân mình phải đóng $6,600 một năm cho phí thuê xe. Thêm thuế, tiền xăng, phí bảo hiểm và phí đăng ký, chi phí đó đã tăng lên gần 8.600 đô la một năm, và đấy là cho một chiếc BMW tầm trung thôi nhé. Chúng ta còn đang chưa nói đến thời kỳ thành công đỉnh cao và chi phí đỉnh cao mà đòi hỏi bạn phải thuê những chiếc BMW hàng đầu. Giờ thì hãy thực hiện một phép toán. Nếu bạn kiếm được 50.000 đô một năm sau thuế, số tiền bạn mang về nhà sau khi trừ tiền thuế và các phí bắt buộc khác là khoảng 35.000 đô. Điều đó có nghĩa là 25% số tiền bạn mang về được dùng cho tiền xe. Nghe có vẻ điên rồ phải không? Nhưng có hàng trăm nghìn người ngoài kia vẫn đang lái những chiếc xe sang trọng, trong khi thực tế lại không thể trả nổi tiền xe đấy. Tại sao vậy? Bởi vì họ chỉ chăm chăm nghĩ đến số tiền ít ỏi phải trả hàng tháng mà thôi. Hãy cẩn thận với những khoản thanh toán ít ỏi hàng tháng. Ngành công nghiệp xe hơi đã tạo ra một khái niệm quyến rũ khách hàng bằng cách bán các mặt hàng xa xỉ với mức trả góp hàng tháng thấp. Hiện nay, hầu như mọi thứ đều được bán trên cơ sở đó. Bạn có thể trang bị toàn bộ ngôi nhà của mình và không phải trả một xu nào trong 18 tháng. Sau đó mới xuất hiện một vài khoản tiền phải thanh toán hàng tháng, và nó cũng khá thấp. Người Mỹ chúng ta đang bị nghiện mấy khoản thanh toán ít ỏi hàng tháng kiểu này. Mọi người đã không nhìn thấy được những điều nhỏ cộng lại thì sẽ biến thành to lớn như thế nào. Sự thật là chúng ta không cần nhiều như chúng ta nghĩ. Hãy kiểm soát tiền của bạn. Đừng tiêu xài hoang phí khi thu nhập của bạn bắt đầu tăng lên. Nếu bạn tiêu xài phù hợp với thu nhập của bạn, hoặc tệ hơn là vượt quá số tiền cho phép, bạn có thể sẽ bị mắc kẹt trong công việc mà bạn không muốn làm và làm những điều mà mình không muốn. Điều 7. Mỗi ngày hãy làm việc như thể mai là kỳ nghỉ rồi. Nghĩ xem, lần cuối bạn đi du lịch là khi nào? Bạn làm xong bao nhiêu phần công việc trước khi bạn đi nghỉ? Bạn đã sắp xếp công việc tại công ty và ở nhà một tuần trước đó ổn thỏa rồi phải không? Bạn biết bạn có rất nhiều việc phải làm, nên bạn đã lập danh sách các việc cần làm để làm xong tất cả trước khi đi. Bạn của lúc đó đang ở trong chế độ mà chúng tôi gọi là chế độ trước kỳ nghỉ. Tất cả chúng ta đều đã trải qua điều này. Đối với hầu hết chúng ta, vài ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ là những ngày làm việc hiệu quả nhất trong năm. Tôi đã học được về sức mạnh của việc này từ huấn luyện viên truyền cảm hứng huyền thoại Zig Ziglar. Zig tin rằng cách để giải quyết các vấn đề cuộc sống và sự nghiệp của bạn là sống mỗi ngày như thể bạn sẽ lên tàu đi nghỉ mát vào ngày mai. Khi bạn để ý đến nó thì đây hoàn toàn là một việc rất có ý nghĩa. Việc này rất hiệu quả, nhưng hầu như chúng ta lại không bao giờ làm. Đối với nhiều nhân viên, một ngày làm việc thông thường là như thế này. Đi tới văn phòng đúng giờ vào lúc 9 giờ sáng, không bao giờ đi sớm hơn. Lên mạng, kiểm tra Facebook, Twitter, Instagram và bản tin mới trên blog của bạn. Uống cà phê và nói chuyện với bạn bè. Khoảng 10 giờ sáng, bắt đầu xem lại các email và phản hồi chúng. Chơi đến tầm 11 giờ, làm việc chăm chỉ trong 1,5 giờ, do đã sắp đến giờ ăn trưa rồi. Chuẩn bị đi ăn trưa. Đi ăn, quay trở lại văn phòng lúc 1 giờ chiều, nghỉ ngơi chút để xuôi cơm, trả lời một số email hay cuộc gọi, đi dự vài cuộc họp vô thưởng vô phạt, trả lời email tiếp rồi chuẩn bị về nhà. Khoảng 4 giờ chiều, bắt đầu chậm rãi chuẩn bị cho một ngày bận rộn tiếp theo ở nơi làm việc vào ngày mai. Tôi có nói quá không ư? Có thể, nhưng cũng gần giống như vậy đi. Thậm chí có những người nói họ rất bận, họ phải làm việc 60 đến 80 giờ một tuần. Nhưng thực ra họ đang đùa đấy chứ. Giờ hãy nghĩ về số lượng công việc mà bạn đã làm xong trước khi bạn đi nghỉ. Đó mới thực sự là một ngày làm việc. Có thể bạn không muốn ngày nào cũng phải làm việc hùng hục. Tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng đây là lời khuyên của tôi. Hãy đến công ty sớm, làm việc chăm chỉ trong vòng 6 đến 8 giờ, sau đó về nhà. Bạn có thể đang nghĩ, đợi chút, David, làm sao mà tôi có thể làm được điều đó? Công việc của tôi đòi hỏi phải đi làm theo máy chấm công, tôi không thể về nhà sớm được. Được thôi, vậy hãy nghĩ đến việc xin một công việc mới xem sao. Hãy tìm một nghề mà ở đó bạn được thưởng vì những gì bạn đã làm, thay vì thưởng cho khoảng thời gian bạn ngồi làm việc. Có hàng triệu những công việc dựa trên kết quả như thế ngoài kia. Hoặc cũng có thể bạn có công việc mà bạn ưa thích nhưng lại không linh hoạt về lịch trình giờ giấc. Tôi nhận ra rằng kết thúc công việc sớm hơn một tiếng không bao giờ xuất hiện trong từ điển của bác sĩ, nha sĩ, giáo viên, y tá, nhân viên trực điện thoại, quản lý bán lẻ và những người tương tự như vậy. Nhưng bạn vẫn có thể tìm ra cách tốt nhất để tối ưu năng suất làm việc, ngay cả khi công việc không cho phép bạn về nhà sớm. Dù lời khuyên này có thể không giúp bạn có nhiều thời gian rảnh hơn nếu bạn có một lịch trình làm việc không linh hoạt, nhưng nó vẫn giúp bạn tập trung và nâng cao tay nghề sớm. Sự thật là hầu hết chúng ta đều có thể trở thành giàu có nếu làm việc thực sự năng suất trong khoảng thời gian không nhiều hơn 6 đến 8 tiếng một ngày. Ai mà không làm việc chăm chỉ khi biết họ sẽ nhận được thưởng và phần thưởng ấy, bao gồm cả việc có một cuộc sống tốt hơn. Nhận ra điều này sẽ khiến bạn thay đổi cuộc đời. Khi tôi đi tới văn phòng, tức là đến để làm việc, đến để hoàn thành công việc, cho ra kết quả, rồi về nhà, đó không phải là nơi để giao du chuyện trò. Tôi không phải người kỳ thị xã hội hay thô lỗ, nhưng tôi không có thời gian để buôn chuyện. Tôi đến công ty là để làm việc, và khi tôi hoàn thành công việc ra khỏi văn phòng thì tôi lại có một đời sống khác. Mục đích của kinh doanh là để có một cuộc sống hoàn chỉnh, không phải ngược lại. Vì vậy, hãy bắt đầu làm việc như thể bạn sắp đi nghỉ dưỡng và sau đó hãy đi thật nhé. Vì bạn xứng đáng với nó mà. Mẹo năm sao, nếu bạn hiện tại không làm ở vị trí có thể thay đổi sự nghiệp của bạn, hãy thành thật với bản thân mình. Bạn có thể làm việc năng suất hơn đến mức nào? Điều gì sẽ xảy ra với sự nghiệp của bạn nếu bạn bắt đầu lại và cố gắng nhiều nhất có thể? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đi làm sớm hơn một tiếng mỗi ngày trong vòng 90 ngày và làm việc như thể bạn sắp đi nghỉ mát? Sự thật là công việc của bạn sẽ có một bước tiến vượt bậc sau đó và bạn sẽ được mọi người để ý tới theo cách tích cực. Một điều nữa là khi những người khác, đặc biệt là sếp của bạn, biết được bạn đi làm sớm và làm việc chăm chỉ thì họ cũng thoải mái hơn khi cho bạn về sớm. Hãy thử xem, kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên một cách thú vị đấy. Hiện giờ tôi có những người bạn đang làm việc từ thứ hai đến thứ sáu với 10 giờ làm việc chăm chỉ, nhưng sau đó họ nghỉ cả ngày thứ sáu. Đó cũng là một cách hay. Điều 8. Tập trung vào điều khiến bạn khác biệt. Tất cả chúng ta đều được ban cho những tài năng đặc biệt khiến chúng ta trở nên đặc biệt. Một vài người khám phá ra tài năng họ có ở độ tuổi rất trẻ. Từ đó họ tập trung mài giũa nó cho tới khi cống hiến được cho xã hội và được xã hội công nhận. Chúng ta gọi những người thành công nhất là ngôi sao hay người chuyên nghiệp. Tôi sẽ không chỉ nói về các ngôi sao màn ảnh hay thể thao. Ngôi sao tồn tại ở mọi cõi. Có nhân viên bán hàng ngôi sao, phụ huynh ngôi sao, giáo viên ngôi sao và tương tự như vậy ở nhiều ngành nghề khác. Các câu hỏi bạn cần tự hỏi bản thân mình là: điều gì khiến bạn trở nên có giá trị theo cách độc đáo nhất? Bạn phải tạo ra cái gì? Một trong những điều đáng buồn nhất mà tôi thấy khi già đi là những người tôi yêu quý đều đã từ bỏ ước mơ của họ. Khi tôi thấy những người bạn phải làm các công việc họ không đam mê, tôi nhận ra rằng họ đã quên mất những gì khiến cho họ trở thành độc nhất rồi. Vài năm về trước, một người bạn tốt của tôi đã kiếm được một công việc văn phòng nghiêm túc. Hiện tại, chàng trai này thích ở ngoài trời và làm việc với mọi người hơn. Nhưng trước đó, cậu ấy hay quan sát xem bạn bè mình đang làm gì, rồi cảm thấy bị tụt lại phía sau. Cuối cùng, cậu ấy chọn con đường mà nhiều người khác đang theo đuổi. Không may, cậu ấy không phải là người có giá trị độc đáo để phù hợp với công việc văn phòng nghiêm túc ấy. Thực tế, cậu ấy còn đặc biệt rất tệ trong công việc này. Vậy nên, thay vì tiến lên phía trước thì cậu ấy lại chẳng có tiến bộ tí nào. Dần dần, cậu ấy trở nên phiền muộn. Phải mất hàng năm trời, cậu ấy mới nhận ra rằng mình đã chọn sai đường. Thế còn bạn thì sao? Bạn có đang dành thời gian làm những điều mà bạn thực sự giỏi theo cách độc nhất vô nhị không? Bạn có biết bạn giỏi ở lĩnh vực gì không? Dưới đây là một vài câu hỏi có thể thay đổi cuộc đời bạn. Vậy nên hãy hỏi bản thân mình thật kỹ nhé. Tôi thực sự giỏi về cái gì? Tôi thích gì đến mức tôi sẽ làm nó miễn phí nếu tôi có 20 triệu đô la? tôi sẽ ngừng làm gì vào ngày mai nếu tôi có 20 triệu đô la? Tôi sẽ làm gì khác với cuộc sống của mình nếu tôi chỉ còn 3 năm để sống? Những người khác thường nói tôi giỏi về cái gì? Nếu bạn trả lời thành thực những câu hỏi này thì nó có thể thay đổi cuộc đời bạn. Tôi biết, bởi vì nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Cuốn sách này và các hội thảo tôi tổ chức tồn tại bởi vì năm 1996, tôi đã có một cuộc nói chuyện thân tình với chính bản thân mình. Và tôi đã hỏi mình những câu hỏi đó, và những câu trả lời đã làm tôi ngạc nhiên. Điều đầu tiên mà tôi nhận ra là nếu tôi chỉ còn 3 năm còn lại để sống, thì tôi sẽ không tiêu nó với tư cách là một nhà tư vấn tài chính đâu. Tôi nhận ra mình muốn viết sách, và đó chính là cuốn sách bạn đang cầm trên tay ngày hôm nay, vì tôi muốn trước khi tôi chết có thể giúp đỡ hàng ngàn người. Điều thứ hai mà tôi nhận ra là thứ tôi thực sự yêu thích khi làm nó là việc huấn luyện người khác. Tôi thích nói về tiền, và nếu tôi có 20 triệu đô trong tay, tôi vẫn sẽ nói, viết và huấn luyện người khác về tiền. Chính điều này đã khiến tôi nhận ra rằng tôi không được phép lười biếng nữa và thúc đẩy tôi phải tập trung vào những gì tôi muốn làm cho cuộc đời. Cuối cùng, tôi nhận ra tài năng độc đáo của mình không chỉ là làm việc với vai trò là một nhà tư vấn tài chính cá nhân, mà còn ở việc tận dụng khả năng của mình để trở thành một huấn luyện viên tài chính cho hàng ngàn người. Mong là một ngày nào đó sẽ lên đến con số hàng triệu. Thật hay quá! Khi tôi cập nhật cuốn sách này, giấc mơ giúp đỡ hàng triệu người của tôi đã thành hiện thực. Mất 2 thập kỷ, nhưng khi thời gian trôi đi, nó thực sự đáng giá. Vậy bạn có áp dụng điều này vào cuộc sống của bạn không? Dưới đây là điều mà tôi nghĩ bạn nên làm. Trả lời những câu hỏi trên ngay hôm nay. Viết tay câu trả lời của bạn. Đừng đánh máy. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thứ được viết bằng tay sẽ đưa thông tin đó vào tiềm thức nhanh hơn và sâu hơn. Nếu bạn gặp khó khăn khi trả lời các câu hỏi, hãy nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn. Hỏi họ xem bạn làm gì giỏi, họ nghĩ điều gì khiến bạn trở nên độc đáo. Hãy hỏi cả đồng nghiệp, khách hàng hay sếp bạn nếu có nhé. Bằng cách làm bài tập trả lời câu hỏi này, bạn sẽ học được rất nhiều về bản thân mình. Bạn có thể sẽ nhận ra bạn đang làm một công việc mà bạn có khả năng độc đáo để làm nó. Nói cách khác, bạn đã đang theo đuổi đam mê của cuộc đời mình rồi. Nếu vậy, điều bạn cần làm bây giờ là quyết tâm giải quyết xong các vấn đề trong công việc và dành thời gian cho nó nhiều nhất có thể, và giao phó những điểm yếu của bạn cho người khác sẽ là điều tiếp theo mà tôi muốn khuyên bạn. Nếu bạn đang không dành nhiều thời gian cho việc trau dồi khả năng độc đáo hay tài năng của bạn, thì hy vọng bạn sẽ nhận ra và cảm nhận được khích lệ như tôi đã từng tiến về phía trước. Từ những trải nghiệm đầu tiên của mình, tôi có thể khẳng định với bạn rằng khi bạn khám phá ra và bắt đầu làm những công việc bạn cảm thấy mình xuất sắc, độc nhất vô nhị, đam mê của bạn có thể đưa bạn tới một nơi mà bạn không thể ngờ tới đâu. Và những cơ hội sẽ xuất hiện, thu nhập của bạn sẽ tăng lên thật nhiều và dài lâu. Để xem thêm thông tin về cách khám phá các tài năng tiềm ẩn đó, hãy ghé thăm trang web www.strategiccoach.com. Dan Sullivan, người sáng lập Strategic Coach, đã đào tạo hàng ngàn doanh nhân, giúp họ tập trung vào khả năng độc đáo của mình. Tôi rất khuyến khích các bạn đọc cuốn sách của ông The Laws of Lifetime Growth, Quy tắc cuộc sống. Điều 9. Giao phó các nhiệm vụ bạn không nên làm. Điều đầu tiên bạn nên làm vào ngày mai là giao phó một nhiệm vụ bạn hiện đang thực hiện, nhưng bạn biết rằng đáng lẽ bạn không nên thực hiện nó. Tôi xin đưa ra một ví dụ đơn giản sau. Nếu bạn là một người phụ nữ có sự nghiệp, bạn đi làm hoặc sở hữu công ty riêng, thì bạn không nên tự giặt đồ, bất kể đó là đồ của bạn hay của gia đình bạn, và cũng không nên làm bất kỳ công việc dọn dẹp nào ở nhà. Hãy quên những việc đó đi. Ngay bây giờ, tôi đang nói với bạn rằng thời gian và địa điểm của bạn quá đáng giá, đến độ bạn không cần phải làm những việc mà bạn có thể giao phó cho bên dịch vụ dọn dẹp hoặc dịch vụ giặt ủi với giá thấp hơn 10 đô một giờ. Nếu một năm bạn kiếm được 45.000 đô, thì một giờ bạn kiếm được khoảng 22,5 đô. Những con số trên cho thấy thời gian của bạn đáng giá như thế nào. Vậy tại sao lại lãng phí thời gian để làm những thứ mà bạn có thể thuê người khác làm với số tiền ít hơn so với bạn tự làm. Bạn sẽ thoải mái hơn nhiều khi dành thêm một giờ tại nơi làm việc và thực sự tập trung vào phát triển công việc hoặc sự nghiệp hơn là làm những công việc vụn vặt ở nhà không xứng với giá trị thời gian của bạn. Tôi luôn lấy làm ngạc nhiên khi thấy nhiều phụ nữ rất hào hứng nghe tôi chia sẻ ý tưởng này. Những người phụ nữ kiếm được hơn 50.000 đô la một năm rất hay tới gặp tôi tại các buổi hội thảo và nói những điều như: tôi dành cả ngày chủ nhật để làm việc tôi không hề thích một chút nào, đó là giặt giũ và dọn dẹp. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thuê một dịch vụ dọn dẹp là điều hợp lý cả. Tôi ở đây để nói với bạn rằng nếu việc thuê ngoài những việc mà bạn không thích làm, khả thi về mặt kinh tế, thì bạn nên thuê ngoài. Nếu bạn ghét việc nấu ăn, đừng nấu ăn nữa. Nếu bạn ghét việc lau dọn, đừng lau dọn nữa. Giao phó những công việc đó đi. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc đam mê của bạn. Tăng thu nhập để bạn có thể có được nhiều thứ hơn trong cuộc sống. Đừng cho phép những áp lực không thiết thực khiến bạn phải tự mình làm hết mọi việc và ngăn cản bạn giảm bớt gánh nặng cho bản thân. Cách bạn xử lý các công việc tại văn phòng cũng nên dựa ra tương tự như nhau. Tôi gặp những người phụ nữ có địa vị cao trong sự nghiệp nhưng họ vẫn tự trả lời các cuộc điện thoại, tự sắp xếp tài liệu và tự soạn thảo thư. Dừng ngay những việc đó lại. Ngừng làm những việc mà bạn có thể thuê người khác làm để đỡ tốn thời gian của bạn hơn là điều hữu ích. Nếu bạn không lãng phí thời gian để làm những việc mà người khác có thể giúp bạn, thì bạn có thể tập trung vào những việc sẽ mang lại cho bạn kết quả trong công việc và giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Cụ thể là bạn có thể tập trung vào những gì khiến bạn trở thành độc nhất vô nhị. Nhiều người dành một nửa thời gian tại nơi làm việc để làm những việc nhắm vào quá trình, chứ không phải tập trung vào kết quả. Nhưng thực tế là chúng ta được trả tiền dựa trên kết quả, chứ không phải dựa vào quá trình. Nếu bạn đang làm công việc mà người khác giao phó thì sao? Nếu bạn là trợ lý được giao phó việc soạn thảo thư, trả lời điện thoại, pha cà phê thì sẽ thế nào? Trong những trường hợp đó, hãy chắc chắn rằng sếp của bạn đồng ý đây là những gì bạn thực sự cần phải làm. Tài năng nào của bạn được sếp cho là độc nhất? Có khi nào sếp nghĩ rằng bạn có thể làm nhiều hơn để giúp ông ấy hoặc bà ấy hay không? Thông thường, những gì sếp của bạn thực sự muốn từ bạn là những thứ khác với những gì bạn dành phần lớn thời gian để làm. Nếu trường hợp này xảy ra với bạn, hãy giải thích với sếp về những gì bạn thực sự buộc phải dành thời gian cho nó. Hoàn toàn có khả năng sếp của bạn giúp khỏi những nhiệm vụ dư thừa này. Nếu bạn là ông chủ, hãy nhớ kỹ điều này với nhân viên của bạn. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên trước phản ứng của họ. Không việc gì có thể khiến năng suất làm việc của bạn tăng nhanh hơn là việc giao phó các nhiệm vụ không cần thiết mà bạn hiện đang thực hiện. Một số nguồn trực tuyến có thể giúp bạn tìm đúng người để giao phó các nhiệm vụ mà bạn không thích làm. www.fiverr.com. Bạn có thể tìm thấy cho doanh nghiệp của bạn những người làm việc tự do trên tất cả các quảng cáo, strip trên trang web này. Nếu bạn cần người giúp làm việc ở quanh nhà hoặc ở văn phòng, bạn có thể tìm thấy họ ở đây. www.taskrabbit.com. Trang web này kết nối bạn với những người cung cấp dịch vụ với phạm vi rộng từ nhân viên lau dọn, người làm việc vặt, thợ sửa chữa, nhân viên sân bãi, nhân viên vận chuyển hàng, quản trị viên văn phòng đến các trợ lý cá nhân. www.upwork.com. Đăng các việc bạn cần làm trên Upwork và trang web sẽ nhanh chóng kết nối bạn với một người phù hợp với nhu cầu của bạn. Điều 10. Dậy sớm. Khi bắt đầu việc ấn bản đầu tiên của cuốn sách này vào năm 1997, mọi thử thách lớn đã đặt lên đôi tay rồi. Tôi đã hứa với nhà xuất bản là sẽ gửi bản thảo đầy đủ vào một ngày, đã bị định sẵn. Nhưng tôi lấy đâu ra thời gian để viết nó đây? Tôi làm việc toàn thời gian, cống hiến sức lực vào công việc trung bình từ 10 đến 12 giờ một ngày, thường là 6 ngày một tuần, và tôi vẫn chưa học được sức mạnh của điều 7 hoặc điều thứ 9. Tôi biết rằng tôi phải tạo ra nhiều thời gian hơn, nhưng thử thách mà tôi đã đối mặt cũng giống với bạn vậy. Một ngày chỉ có 24 giờ. Cuối cùng, tôi đã rút ra được điều tôi cần phải làm. Tôi quyết định tôi sẽ thức dậy lúc 5 giờ 30 mỗi sáng và bắt đầu viết. Ban đầu, điều này thực sự là một tội ác. Tôi kéo mình ra khỏi giường, pha cho mình một tách cà phê và vật lộn để tỉnh táo trước cái máy tính. Nhưng rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Hàng tuần và hàng tháng trôi qua, tôi bắt đầu yêu thích những buổi sáng sớm của mình. Không có ai làm phiền tôi, không có phiền nhiễu hay gián đoạn. Tôi cảm thấy giống như đang hưởng thụ một kỳ nghỉ, bởi vì thời gian của chúng tôi xung quanh rất yên bình và tĩnh mịch, và tôi đang theo dõi với niềm đam mê của mình. Cuối cùng, tôi cũng đã hòa mình vào nhịp điệu khoan thai này, bắt đầu từ việc không nghỉ từ lúc 5 giờ 30 đến 7 giờ 30. Làm theo cách này, tôi có thể dành cho mình 2 giờ liền để viết và vẫn đến văn phòng trước hầu hết mọi người. Là một phép tính, tôi phát hiện ra rằng mỗi buổi sáng làm việc thêm 2 giờ thì một tuần tôi có thêm 14 giờ và một tháng sẽ có thêm 56 giờ. Như vậy là 272 giờ một năm. Bạn có biết trong 272 giờ bạn có thể hoàn thành được bao nhiêu việc không? Bạn có thể biến con đường chạm tay vào giấc mơ trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể có được thân hình cân đối, cầu và nhà để xe. Bạn có thể tiến dẫn đến việc kinh doanh. Bạn có thể thay đổi thế giới. Sức mạnh của việc có thêm 2 giờ để làm việc một ngày là cực kỳ lớn, và bạn hoàn toàn có thể nắm bắt được nó vì nó là của bạn. Vậy liệu có dễ thực hiện không? Lúc khởi đầu sẽ không hề dễ chút nào, nhưng nếu bạn điều chỉnh quen dần trong vài tuần, đối với những người mới bắt đầu, hãy đi ngủ sớm hơn. Hiện tại tôi thường lên giường lúc 9 giờ tối. Trước đây tôi đã từng thức đến tận 11 giờ hoặc nửa đêm. Vậy tôi đã từ bỏ điều gì khi đi ngủ sớm? 2 đến 3 giờ mỗi đêm lướt web một ngày, vô dụng, hoặc lướt các kênh mà để nói thì số giờ bỏ đi này rất ít ỏi. Đến tận bây giờ, ngay cả khi tôi không viết sách, tôi vẫn dậy sớm. Tôi ngồi thiền, viết nhật ký, làm việc hoặc đọc báo và nhâm nhi một tách cà phê. Tôi có thời gian để suy nghĩ và thời gian để bắt đầu ngày mới, theo cách tuyệt vời nhất có thể tưởng tượng ra. Cuốn sách này đầy ắp những ý tưởng và bài tập nhằm thay đổi cuộc sống của bạn. Lý do duy nhất mà cuốn sách này không phát huy tác dụng đối với bạn là do bạn không áp dụng theo những điều có trong sách. Lý do số 1 khiến hầu hết mọi người không cam kết dành thời gian và nỗ lực để thực hiện các hành động tôi đã đưa ra là vì họ quá bận rộn. Chà, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thức dậy sớm hơn 1 giờ mỗi ngày trong năm và dành thêm thời gian sử dụng cuốn sách này như một công cụ để làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn? Tôi hứa với bạn, tương lai của bạn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng đó. Mẹo 5 sao. Bạn có muốn làm theo lịch trình mỗi buổi sáng của tôi không? Nó rất hoành tráng. Tôi bắt đầu buổi sáng với 20 phút ngồi thiền. Cá nhân tôi, ngồi thiền siêu việt và không thể giới hạn nó một cách đầy đủ được. Bạn có thể truy cập trang www.tm.org để biết chi tiết. Sau đó tôi thực hiện bài tập thái độ biết ơn của mình, sử dụng một ứng dụng có tên là Nhật ký 5 phút. Trên ứng dụng này, ứng dụng yêu thích của tôi viết ra 3 điều tôi biết ơn và 3 điều tôi đang mong chờ mỗi sáng. Tiếp theo tôi tập thể dục. Và sau đó tôi chuẩn bị mọi thứ cho bọn trẻ và đưa con trai nhỏ đi học. Ngay cả khi thực hiện xong tất cả những điều trên, tôi vẫn đến văn phòng trước khi hầu hết mọi người ở nơi làm việc của tôi đến, khoảng một nửa giờ đến một giờ. Vậy làm thế nào tôi làm được tất cả điều này? Bằng cách thức dậy trước 5 giờ 30 hầu hết mọi buổi sáng đấy. Điều 11. Tìm một mục đích lớn hơn cho bản thân bạn. Gần đây, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những giáo viên tuyệt vời giao cho học sinh của họ tự viết văn bia hoặc điếu văn. Đó là một ý tưởng có tầm ảnh hưởng lớn. Bạn muốn mọi người nói gì về bạn sau khi bạn ra đi? Và họ sẽ nói gì về bạn? Hiện tại chúng ta sống như thế nào sẽ quyết định cách người khác sẽ nhớ về chúng ta. Liệu rằng sau khi các bạn ra đi, họ có nói rằng các bạn đã góp phần khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn không? Tôi biết một sự thật rằng không một ai trong đám bạn bè của tôi hay gia đình tôi quan tâm đến số tiền tôi hiện đang để trong ngân hàng đâu. Khi tôi chết, họ sẽ không nói. Thật tuyệt vời khi David có một tài khoản hưu trí lớn như vậy. Chẳng phải thật tuyệt khi anh ấy sống trong một ngôi nhà đẹp và có một chiếc xe đẹp như vậy sao? Không phải những điều tốt đẹp đó không đáng có, mà là chúng không phải là thứ tôi muốn mọi người nhớ tới khi nói về tôi. Điều tôi hy vọng là khi tôi chết, bạn bè và gia đình tôi sẽ nói rằng tôi có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Rằng có một người bạn, một thành viên trong gia đình như tôi đã làm cho cuộc sống của họ tuyệt vời hơn. Rằng tôi đã làm cho cuộc sống của họ có giá trị hơn. Tôi nhận thấy rằng càng tập trung sức lực vào việc hướng dẫn và giúp đỡ mọi người, thì cuộc sống của tôi càng trở nên phong phú. Món quà tuyệt vời nhất tôi nhận được từ việc viết những cuốn sách như thế này là nó cho phép tôi giúp đỡ nhiều người lạ theo một cách nhỏ bé. Và những lúc đó tôi hy vọng những người lạ đó sẽ xem tôi như một người bạn của họ. Có rất nhiều cách để giúp đỡ người khác. Bạn đã bao giờ muốn đáp lại một thứ gì đó cho cộng đồng nhưng lại không có thời gian để làm việc đó hay chưa? Hoặc có thể bạn không biết chắc chắn cách làm việc đó như thế nào. Chà, có lẽ đã đến lúc bạn nên làm một việc gì đó. Bạn có thể dành ra một chút thời gian của mình. Vòng tuần hoàn của cuộc sống thực sự rất tuyệt vời. Bạn cho đi và những người khác sẽ đáp lại bạn. Hãy yêu thương người khác và bạn sẽ có thể cảm nhận tình yêu đến với bạn. Giữ lại thời gian của bạn, năng lượng của bạn, sự giàu có và tình yêu của bạn. Cuối cùng bạn sẽ mất hết thôi. Điều 12. Hãy biết ơn. Trong khi tôi đang cố gắng hoàn thành chương này, tôi đã mắc phải một trở ngại. Tôi biết rằng sẽ phải có thêm một điều khuyên răn nữa, một cái móc sẽ gắn kết mọi thứ lại với nhau, nhưng tôi không thể tìm thấy từ thích hợp để diễn tả. Trong 2 ngày, tôi rơi vào thế bí, tôi không thể viết ra được lời khuyên răn cuối cùng. Thật là bực bội vào sáng Chủ nhật, khi tôi biết mình phải hoàn thành chương này. Nhưng tôi không muốn ra khỏi giường. Sau đó, trong khi ngồi và cảm thấy có lỗi với bản thân, tôi quyết định đọc một cuốn tạp chí. Tạp chí đó có tên O, tạp chí của Oraf Winfrey. Tôi bắt đầu đọc một bài viết về cách hồi phục sau một mối quan hệ tan vỡ. Bài viết này không liên quan gì đến cuộc sống của tôi và không liên quan đến những gì chúng ta đang nói ở đây. Nhưng có thứ gì đó ở bài viết này đã đánh trúng vào tâm trạng tôi. Đó là một phần có tên Hãy biết ơn. Chính xác thì điều khuyên răn thứ 12 này không phải là do tôi tự nghĩ ra. Thực tế, khi tôi đang viết phiên bản đầu tiên của Phụ nữ thông minh sống trong giàu có, tôi vốn muốn viết một điều khuyên răn về ảnh hưởng của nó đến tôi trong chương này. Ý tưởng là diễn giải những gì nhà đầu tư tỷ phú Sir John Templeton đã trả lời khi Tony Robbins hỏi ông bài học quan trọng nhất cho những người quan tâm đến việc theo đuổi sự giàu có và hạnh phúc là gì. Câu trả lời của Templeton là học cách sống với thái độ biết ơn. Tôi thích lời khuyên đó, và như tôi đã nói, tôi muốn đưa nó vào trong cuốn sách. Tuy nhiên, cuối cùng nó đã bị loại ra khỏi bản thảo gốc của tôi vì một số người nói nó chưa đủ tính nguyên bản. Chà, dù nguyên bản hay không thì tôi vẫn ở đó, cập nhật cuốn sách này, đọc cuốn tạp chí này và khái niệm hãy biết ơn vẫn để lại ảnh hưởng sâu đậm trong tôi. Kết quả là tôi ra khỏi giường, đi tắm và bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ trên thế giới mà tôi phải biết ơn. Cuối cùng, tôi đã lập một danh sách 50 điều tôi cảm thấy biết ơn. Ngay lập tức, tôi đã chuyển từ trạng thái mệt mỏi và chán nản sang đầy động lực và đam mê, cảm thấy may mắn khi được sống. Điều này liên quan đến bạn như thế nào? Chà, tôi đã hiểu ra rằng, dù bạn có động lực như thế nào và cuốn sách này đã truyền cảm hứng để bạn hành động ra sao, vẫn sẽ có lúc bạn nản lòng, sẽ có những lúc mọi thứ diễn ra không suôn sẻ. Có thể bạn yêu cầu tăng lương mà không được chấp thuận, ít nhất là không phải trong lần đầu tiên thử. Có thể bạn bắt đầu mua cổ phiếu cho tài khoản hưu trí của mình, nhưng rồi thị trường đi xuống. Có thể bạn quyết định mua một ngôi nhà, nhưng sau đó nhận ra mình không đủ sức chi trả cho ngôi nhà ở nơi mình muốn. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và luôn luôn xảy ra. Bạn không thể để nó cản trở bạn, cho dù rất nhiều thứ có thể cản trở đường đi của bạn. Nhưng không có gì quyết định được tương lai của bạn nhiều hơn động lực trong bạn để đạt được thành công trong cuộc sống và việc bạn có sẵn sàng hành động hay không. Câu hỏi đặt ra là bạn có thể làm gì để giữ động lực cho mình khi dường như cả thế giới đang ngăn cản những nỗ lực để sống và làm giàu của bạn? Như tôi thấy, câu trả lời rất đơn giản. Bạn có thể biết ơn. Biết ơn tất cả những gì bạn có trong cuộc sống là hoàn toàn đúng đắn và thực tế là bạn vẫn đang được sống đấy thôi. Tuy nhiên, câu trả lời đơn giản không có nghĩa là thực hiện nó cũng dễ dàng. Thực tế là khi gặp khó khăn, lòng biết ơn của chúng ta nhanh chóng biến mất. Để bảo vệ bản thân trước nguy cơ đó, đây là những gì tôi muốn bạn làm với điều khuyên răn cuối cùng này. Nó không tốn kém gì và nó cũng không mất nhiều thời gian, nhưng nó có thể thay đổi toàn bộ cách nhìn của bạn về cuộc sống. Những gì tôi muốn bạn làm là lấy một mẩu giấy và viết ra 50 điều bạn biết ơn. Chỉ cần viết ra tất cả những gì hiện ra trong tâm trí bạn. Bây giờ, bởi vì rất nhiều điều bạn viết ra sẽ xoay quanh những người bạn yêu mến và ngưỡng mộ. Tôi gợi ý bạn nên chia sẻ danh sách đó với bạn bè và những người bạn yêu mến. Sau khi thực hiện xong, hãy đặt danh sách đó vào ví, điện thoại hoặc công cụ lập kế hoạch hàng ngày, hoặc sử dụng một ứng dụng như tôi đang sử dụng, ứng dụng nhật ký 5 phút hoặc sách, và viết ra những điều bạn biết ơn hàng ngày. Cách thể hiện lòng biết ơn một cách có ý thức này cùng với việc ngồi thiền đã thay đổi cuộc đời tôi. Lần tới, khi bạn cảm thấy suy sụp, mệt mỏi hay căng thẳng vì mọi thứ không diễn ra chính xác như kỳ vọng của bạn, hãy lấy danh sách của bạn ra và hãy biết ơn. Hãy nhớ rằng chỉ có mình bạn và thực tế đơn giản là bạn đang tồn tại mới có thể làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn. Bây giờ chúng ta đã đi đến cuối hành trình cùng nhau, mặc dù hành trình cá nhân của bạn để đạt được an toàn và tự lập về mặt tài chính chỉ mới bắt đầu. Tôi muốn đóng cuốn sách này với một lời nhắc nhở về một thứ mà bản thân tôi thường mắc lỗi phớt lờ. Trong các nỗ lực xây dựng một tương lai an toàn và bảo vệ vận mệnh tài chính của chúng ta không bao giờ được quên rằng tài sản lớn nhất chúng ta có là sự sống. Thật không may là cuộc sống hữu hạn và không có gì bảo đảm. Không có bảo hiểm nào chúng ta mua có thể mang lại cho chúng ta sự sống hoặc có thể giúp chúng ta có lại những thứ chúng ta yêu thích. Quan điểm của tôi là bạn không nên quá mải mê với hành trình tài chính của mình, đến nỗi không dành thời gian chia sẻ những khoảnh khắc với những người bạn yêu thương. Khi bạn kiểm soát tài chính và sự nghiệp của mình, hãy nhớ để cho những người bạn thực sự quan tâm biết họ có ý nghĩa như thế nào với bạn. Nó không chỉ giúp bạn cảm thấy tốt hơn mà còn tăng thêm giá trị cho họ về mặt tinh thần nhiều hơn bạn từng biết. Bây giờ bạn đã học được những gì cần thiết để giữ an toàn về tài chính và đạt được ước mơ của mình. Mong muốn cuối cùng của tôi dành cho bạn là bạn có thể tận hưởng hành trình này. Quá trình trở thành phụ nữ thông minh sống trong giàu có không phải là nỗi đau hay sự hy sinh. Bạn không phải từ bỏ phần thú vị của cuộc sống để trở thành người phụ nữ kiểm soát hoàn toàn tương lai tài chính của mình. Bạn có thể giữ an toàn về tài chính, đạt được ước mơ và vẫn là người phụ nữ có thời gian thư giãn. Hãy sống không hối tiếc. Không lâu trước khi bà tôi qua đời, tôi đã hỏi bà có hối tiếc điều gì trong cuộc sống hay không. Bà nói những thứ duy nhất bà bận tâm không phải là những việc bà đã làm mà là những rủi ro mà bà đã không dám thử. Suy nghĩ về câu trả lời đó, tôi muốn đưa ra ý sau. Nếu bạn tin rằng bạn còn sống 5 năm nữa tính từ thời điểm này, và tôi hy vọng như thế, thì thực sự chỉ có hai kết quả tiềm tàng. Bạn sẽ lớn thêm 5 tuổi nữa và đạt được ước mơ của mình, hoặc ít nhất là đang trên đường đạt được chúng. Bởi vì bạn đã sử dụng các công cụ trong cuốn sách này và áp dụng nó, hoặc bạn sẽ chỉ lớn thêm 5 tuổi mà thôi. Khi bạn lo lắng về cuộc sống của mình, hãy thường xuyên tự hỏi bản thân: tôi đang khiến mọi thứ xảy ra, hay tôi chỉ đang đứng nhìn mọi thứ xảy ra? Cuộc sống không phải là một buổi tổng duyệt. Trong cuộc sống bạn nhận được chính những gì bạn đã nỗ lực làm. Ồ, với tư cách là một khán giả, thì tôi nói cái quái gì vậy? Cố gắng thực hiện và nhảy vọt lên. Sự lựa chọn là của bạn, sử dụng các công cụ trong cuốn sách này và bắt đầu ngay bây giờ để khởi hành hành trình cá nhân trở thành một người phụ nữ mới mà bạn muốn trong 5 năm. Bảo đảm tài chính hơn bạn hiện tại, thành công hơn trong sự nghiệp, hạnh phúc hơn và thậm chí là khỏe mạnh hơn. Và hãy nhớ, nếu bạn gặp phải một vài thất bại trên đường đi, đừng để chúng ngăn bạn lại. Bạn đừng giả tưởng sẽ có tất cả mọi thứ ngay từ lúc đầu. Và nghĩ về điều này, sai lầm và thất bại chỉ là bước nghiên cứu thị trường cho những thành công trong tương lai của bạn. Khi bạn phát triển và kiểm soát cuộc sống tốt hơn, hãy luôn nhớ rằng những suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi sẽ luôn bên cạnh bạn. Trong cuộc hành trình này, chúng ta gọi cuộc sống là một món quà vô giá. Và tôi hy vọng rằng, theo một số cách nhỏ, cuốn sách này sẽ đem đến cho bạn những ảnh hưởng tích cực hơn. Tôi muốn bạn biết rằng tôi vừa tôn trọng bạn, vừa ngưỡng mộ mong muốn trở nên thông minh và sống trong giàu có của bạn. Và tôi mong được gặp bạn vào một ngày nào đó trong hành trình này. Bạn đã làm được rồi. Bạn đã đọc hết cuốn sách này. Xin chúc mừng. Hãy giữ cuốn sách nhỏ này ở một nơi nào đó mà bạn có thể tìm thấy nó khi bạn cần sự trợ giúp về tiền. Cuốn sách này có thể và nên là thứ mà bạn có thể xem lại trong nhiều năm tới, cho đến khi có bản cập nhật mới. Nếu bạn muốn sống giàu, hãy ghé thăm trang web của tôi tại www.davidbot.com. Tôi thường gửi thư thông báo miễn phí khi tôi truyền cảm hứng, ngày Chủ nhật 3 phút, và bạn có thể đăng ký tại đó. Giờ hãy dành tình yêu cho cuộc sống của bạn và sống giàu có nhé! Tổng kết, một trong những đặc điểm của phụ nữ thông minh là cô ấy sẽ được trả lương xứng đáng. Hãy kiểm soát sự nghiệp và cuộc đời của bạn. 12 điều răn về cách trở nên giàu có. Điều 1. Đừng chấp nhận đồng lương không xứng đáng với giá trị con người bạn. Điều 2. Yêu cầu tăng lương. Điều 3. Nếu không thích công việc của mình, hãy xin nghỉ việc. Điều 4. Bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng bạn. Điều 5. Xây dựng thương hiệu cá nhân của riêng bạn. Điều 6. Kiểm soát chi tiêu của chính mình. Điều 7. Mỗi ngày hãy làm việc như thể mai là kỳ nghỉ rồi. Điều 8. Tập trung vào điều khiến bạn khác biệt. Điều 9. Giao phó các nhiệm vụ bạn không nên làm. Điều 10. Dậy sớm. Điều 11. Tìm một mục đích lớn hơn cho bản thân bạn. Điều 12. Hãy biết ơn. Action. Thực hành 12 điều răn để sống trong giàu có. Những điều nào bạn đã và đang thực hiện, điều nào chưa thực hiện được, và giải pháp để thực hiện nó ngay sau hôm nay. Lời cảm ơn. Ngoại tôi, bà Bach, đã từng nói với tôi rằng chìa khóa để có một cuộc sống trọn vẹn là phải hiểu rằng những trái cây lớn nhất trên đời luôn mọc ra ở ngọn của cành cây, và để hái được nó, bạn phải sẵn sàng bị ngã khỏi cây. Chìa khóa mà tôi đã nói đến là khi bạn bị ngã, sẽ có người xung quanh đỡ lấy bạn. Tôi đã may mắn khi có được những người vô cùng tuyệt vời xung quanh mình khi tôi đối mặt với rủi ro để giành lấy thành quả của cuộc sống. Chính nhờ sự hỗ trợ của những người này nên tôi mới có thể vươn tới vị trí tôi đang có ngày hôm nay. Trước hết, tôi xin gửi ngàn lời cảm ơn đến các độc giả của phiên bản gốc của Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Tôi sẽ mãi biết ơn vì đã được nghe về cách cuốn sách này thay đổi cuộc đời của nhiều bạn đọc. Chính những bức thư và email của bạn đã trở thành động lực cho tôi sửa chữa và cập nhật cuốn sách này. Kiến thức mà tôi học được từ các bạn đã làm cho tất cả các chuyến đi, công việc khó khăn và những hạn chót dày đặc của tôi đáng giá. Chính các bạn là người truyền cảm hứng cho tôi muốn giúp ích nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng phiên bản kỷ niệm lần thứ 20 mới này của Phụ nữ thông minh sống trong giàu có thể giải đáp các câu hỏi và đáp ứng mong đợi của các bạn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới hàng ngàn cố vấn tài chính trong nước đã diễn giải tại các hội thảo Phụ nữ thông minh sống trong giàu có và Cặp đôi thông minh sống trong giàu có của tôi trong suốt thập kỷ qua. Cảm ơn các bạn đã lan tỏa thông điệp của tôi đến rất nhiều người trong cộng đồng địa phương của bạn. Đội ngũ tuyệt vời của tôi tại AE Wealth Management và tất cả các cố vấn hiện đang diễn giải tại các hội thảo Phụ nữ thông minh, nghỉ hưu thông minh và Cặp đôi thông minh, nghỉ hưu thông minh. Cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đang làm để giúp những người về hưu trong nước có cuộc sống tốt nhất và tận hưởng một phần thưởng xứng đáng khi về hưu. Cảm ơn hai người bạn đối tác Cody Foster và David Callanan vì đã tin vào sự nghiệp này và cảm ơn Josh Jones đã góp phần làm nên thành công của các cuộc hội thảo. Khi tài sản cố vấn đầu tư đã đăng ký mới của chúng tôi đạt ngưỡng 4 tỷ đô la, quãng đường chúng tôi cùng nhau đi được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thật sự đáng ngạc nhiên. Nghiêm túc đấy, làm tốt lắm, đội AE. Phụ nữ thông minh sống trong giàu có sẽ không bao giờ xuất hiện nếu chúng tôi không tìm thấy một nhân viên siêu sao, Chan Miller. Cô gái tài năng trong lòng tôi sẽ mãi mãi biết ơn tình bạn của chúng ta và niềm tin bạn dành cho tôi và tầm nhìn của tôi. Bạn đã khiến mọi thứ xảy ra và tôi yêu thích điều đó. Cánh tay phải của Chan, Evony Ortega, nhà vô địch nội bộ của tôi, cảm ơn vì bạn đã tin tưởng vào những gì tôi làm. Còn với Lacey Lynch, cảm ơn bạn vì tài năng tiếp thị tuyệt vời của bạn. Một lời cảm ơn đặc biệt đến Shannon Mitchell Melvin vì đã đốc thúc chúng tôi hoàn thành cuốn sách gốc. Cảm ơn cộng tác viên Alan Mayer vì dự án này cũng như cuốn Cặp đôi thông minh sống trong giàu có và rất nhiều cuốn sách khác của tôi. Cảm ơn bạn đã làm cho những cuốn sách này truyền tải chính xác ý nghĩa của nó. Từ đầu đến cuối, bạn luôn là một chuyên gia thực thụ và tôi rất vui được làm việc cùng bạn. Ngoài ra, tôi muốn cảm ơn Emily Guy Biker vì đã hỗ trợ biên tập cho bản cập nhật này. Chính bạn đã làm cho công việc này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn đã làm tốt lắm. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn to lớn tới đội ngũ vô cùng xuất sắc của tôi tại North Market Street Graphics. Một chiến công lớn chúng tôi đã làm được là tính tới hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành 3 bản cập nhật sách trong vòng chưa đầy 2 năm. Cảm ơn Ginny Caron, Vicky Darwis, Lainey Warfield, Stewart Smith và Madeline Brubaker. Nếu không có sự hỗ trợ của các bạn và đồng đội của các bạn, thì việc cập nhật cuốn sách này là bất khả thi. Gửi Vicky Stenjock, cảm ơn bạn, một thiên thần đã vỗ vai tôi vào ngày hẹn với số mệnh và nói với tôi rằng bạn có thể giúp tôi biến giấc mơ thành hiện thực. Nhờ sự giúp đỡ của bạn cho đề xuất cuốn sách của tôi mà tôi có thể lựa chọn được người đại diện, tôi sẽ mãi biết ơn bạn và đối tác ở Just Right của bạn, Karen Rich, vì đó là chuyên gia đầu tiên tin tưởng và thấu hiểu tầm nhìn của tôi. Đội ngũ tuyệt vời của tôi tại Broadway Book, tôi yêu các bạn ngay từ phút đầu gặp mặt nhau. Tôi xin gửi đến biên tập viên đầu tiên Susan D. Ock lời cảm ơn vì sự tin tưởng của bạn vào dự án này. Cuối cùng, nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Cảm ơn Chris Puopolo đã tiếp tục đồng hành với tôi trong hành trình giúp mọi người có cuộc sống tuyệt vời hơn. Bạn đã biên tập và hướng dẫn tôi suốt thời gian viết 5 cuốn sách, đồng thời giúp tôi định hình sự nghiệp của chính mình. Tôi cùng nhà báo David Gregg đã làm việc cùng nhau qua 9 cuốn sách trong hơn một thập kỷ. David Gregg thực sự là siêu sao của các siêu sao. Cảm ơn bạn đã truyền thông điệp của tôi đến hàng triệu người mỗi năm. Gửi đến nhóm mới của tôi ở Currency Books, Roger Strong, Tina Constable, Capel Watton, Jennifer Carroll. Cảm ơn sự tận tụy của các bạn với phiên bản cập nhật này và với nhóm PR mới của tôi tại G. Connelly. Chúng ta đã vươn tới hàng triệu người với bản cập nhật Cặp đôi thông minh sống trong giàu có, và bây giờ chúng tôi đã giúp đỡ thêm hàng triệu người nữa. Đối với các cố vấn ban đầu của tôi nợ mọi người cả lời cảm ơn và sự công nhận. Cảm ơn giáo viên kiêm cố vấn Anthony Robbins, tình bạn, sự chỉ dạy và các cuộc hội thảo của bạn đã định hình cho cuộc sống của tôi từ năm 1990. Và vì điều đó, tôi mãi mãi biết ơn bạn. Bill Buttrush, cuốn sách Values-Based Financial Planning của bạn, chương trình TAC và tình bạn của bạn đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Cảm ơn bạn đã dạy tôi cách để giúp người khác thấy rõ giá trị của đồng tiền. Chương trình Strategic Coach của Dan Sullivan đã có tác động lớn đến cả cuộc đời và những lời dạy của tôi. Cảm ơn bạn đã cho tôi thấy sức mạnh của sự tập trung và sự thẳng thắn. Gửi huấn luyện viên cá nhân của tôi, Shirley Anderson, tuyệt vời và trên cả tuyệt vời. Tôi rất khâm phục sự vĩ đại của huấn luyện viên trong công tác huấn luyện, và tôi cảm thấy may mắn vì đã tìm ra thầy. Cảm ơn thầy đã giúp tôi nhìn thấy ánh sáng và theo đuổi đam mê, giấc mơ chỉ dạy hàng triệu người sống giàu có. Gửi Jeff Audione, người bạn cũ đã đưa ra gợi ý trong một bữa ăn tối với tôi. Tại sao mỗi tuần bạn không nghỉ một ngày làm để viết cuốn sách của chính bạn? Chúa ơi, điều đó là hiển nhiên rồi. Cảm ơn bạn đã nảy ra ý tưởng về cuốn sách. Đối với những người bạn thân của tôi đã lắng nghe tôi nói về cuốn sách này và truyền động lực cho tôi trong suốt quá trình làm sách, tôi cảm ơn vì tình yêu và tình bạn giữa chúng ta. Gửi lời cảm ơn chân thành tới các khách hàng và sinh viên của tôi. Đây chính là những người giúp tôi trưởng thành và học hỏi nhiều hơn suốt chặng đường. Cảm ơn bạn đã cho phép tôi tạo ra cuộc sống tuyệt vời mà tại đó tôi có thể làm điều tôi yêu thích. Gửi bà Bobby Bach, người mẹ vô cùng tuyệt vời của tôi. Cảm ơn mẹ đã khiến con tin rằng con có thể hoàn thành bất cứ việc gì. Mẹ đã cho con món quà quý giá nhất mà một người mẹ có thể dành cho con. Đó chính là tình yêu, sự che chở và sự tin tưởng. Cảm ơn vì bữa trưa khi mẹ nói với con, hãy dang rộng đôi cánh của mình và bay đi. Đó chính là nguồn động lực mà con cần và tình yêu lớn nhất mà một người con trai có thể có được. Gửi người cha Marty Bach của tôi, con không bao giờ có thể nhận ra cha đã mất bao nhiêu công sức để có được sự thành công. Bây giờ con đã nhận ra rồi. Cha luôn ở đó vì con và con yêu thích điều đó. Cảm ơn cha đã khai sáng cho bộ não của con trong công việc đầu tư và hỗ trợ con trong mọi việc con làm. Sẽ không thể nào có cuốn sách này nếu không có sự hỗ trợ của cha và mẹ. Gửi tới người chị thành đạt của tôi, Emily Bach. Chị là một ví dụ hoàn hảo cho mẫu người phụ nữ thông minh ngày nay, người đang sống thông minh và giàu có. Em rất tự hào về chị. Em biết rằng việc em rời khỏi doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính và việc chị điều hành Bach Group sẽ diễn ra thuận lợi. Và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình nhỏ quan trọng của tôi, gửi người vợ tuyệt vời thứ nhất của tôi, Michelle. Em là người đã cổ vũ tôi hơn 21 năm trước để tôi viết cuốn sách này. Cảm ơn người chồng của em, Jane, và con gái, Charlotte. Chúng ta đã tạo nên một gia đình hiện đại mẫu mực. Đối với các con trai của tôi, Jack và James Bach, được làm cha của các con là niềm vui lớn nhất của cuộc đời này. Mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng con sẽ không bao giờ biết mẹ yêu con đến nhường nào cho đến khi con cũng có những đứa con của riêng mình. Và bà ấy đã nói đúng. Cảm ơn các con đã là hai người con trai tốt nhất mà một người cha có thể mong đợi. Trái tim tôi vỡ òa với tình yêu, niềm vui và niềm tự hào khi tôi nhìn các con lớn lên và trở thành những người thanh niên. Alatia là người vợ hiện tại của tôi. Em thực sự làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn. Đôi khi tôi tự véo mình khi nghĩ về việc tôi và gia đình chúng tôi may mắn như thế nào khi có được em. Em đã mang trên mình rất nhiều bụi trần và tôi rất biết ơn vì được cùng chia sẻ nó. Cảm ơn em đã nói đồng ý khi tôi ngỏ ý muốn em bắt đầu cuộc sống cùng với tôi. Em đã hoàn thiện cuộc sống của tôi. Tình yêu và lòng biết ơn mọi người đều xuất phát từ trái tim tôi. David Louis Bach, New York, 2018. Cách liên lạc với chúng tôi: truy cập trang web davidbach.com nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cuốn Phụ nữ thông minh sống trong giàu có hay các chương trình khác mà chúng tôi đang phát triển. Hãy liên hệ với chúng tôi tại www.davidbach.com. Tại đây bạn sẽ có các thông tin về thư báo trực tuyến miễn phí ngày Chủ nhật, tôi viết và đăng tải vào các ngày Chủ nhật, cách tham gia hội thảo cặp đôi thông minh, nghỉ hưu thông minh, hay hội thảo phụ nữ thông minh, nghỉ hưu thông minh, cách mời David Bach phát biểu tại các sự kiện sắp tới của bạn, mục dành cho các vị cố vấn tài chính, cách để được cấp phép diễn thuyết các hội thảo kết thúc giàu sang, và rất nhiều những điều tuyệt vời khác để bạn luôn sống giàu có. Tôi xin gửi lời cảm ơn từ đáy lòng tới những độc giả đã viết và gửi mail cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn và lấy làm vinh dự về số lượng thư và email tôi đã nhận được cho đến giờ phút này. Nếu cuốn sách này có tầm ảnh hưởng lớn đến bạn, Mong bạn biết rằng tôi rất muốn được nghe về sự thành công của bạn. Nếu được bạn cho phép, rất có thể câu chuyện cá nhân của bạn sẽ trở thành một phần cho phiên bản trong tương lai. Để chia sẻ những câu chuyện thành công, hãy gửi email cho chúng tôi tại success@finishrich.com. Tôi không dám hứa có thể phản hồi thư của bạn, nhưng tôi có thể hứa sẽ đọc nó. Bạn cũng có thể ghé thăm Facebook của tôi tại địa chỉ facebook.com/davidbach. Điều cuối cùng là, hiện tại tôi không còn tiếp nhận khách hàng lập kế hoạch tài chính vì các trách nhiệm pháp lý. Không may rằng tôi không thể trả lời các câu hỏi về tài chính cá nhân. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về tài chính, thực sự tôi khuyên bạn nên gặp một chuyên gia. Vậy là chúng ta đã hoàn tất toàn bộ nội dung của quyển sách Phụ nữ thông minh sống trong giàu có của tác giả David Bach.